Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe phần 2, cũng chính là phần kết câu chuyện Kẻ Tiếp Theo Là Ai, một câu chuyện đang cực kỳ là hấp dẫn. Và liệu quý vị có đoán được rằng ai là người đang đứng sau cái trò chơi này không ạ? Đọc hết phần 1 thì Thuận cũng đã đoán cho mình một nhân vật là người đứng sau cái trò chơi đó. Nhưng khi đọc hết toàn bộ câu chuyện thì suy đoán của Thuận hoàn toàn là sai. Thực sự vô cùng bất ngờ về nhân vật này. Và nhân vật đó là ai? Tại sao trò chơi quỷ ám này đang gây ra rất là nhiều những tổn thương cho đám bạn này? Thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Thiên Thanh nghe vậy liền gấp quyển sách đang đọc lại. Cô đứng phắt dậy đi đến chỗ người đàn ông kia, ánh mắt hoang mang, giọng nói đầy sự lo sợ hỏi: Anh nói vậy là sao? Anh biết rất rõ về trò chơi đó. Người đàn ông kia mỉm cười lạnh lùng, gật đầu đáp. Thiên Thanh vừa mừng vừa lo, không biết có nên tin vào người đàn ông này không. Thiên Thanh tiến lại gần anh ta hơn, ngập ngừng hỏi lại lần nữa: Anh nói thật chứ? Anh có thể giúp chúng tôi thoát ra khỏi trò chơi đó hay sao? Người đàn ông kia quay đầu sang phía cửa sổ không đáp lại cô. Thiên Thanh tiến lại gần phía giường bệnh hơn. Cô gấp gáp vội vã kéo tay áo người đàn ông kia hỏi lại lần thứ ba: Anh có thật là biết về trò chơi đó không? Biết cách thoát khỏi nó hay không? Người đàn ông kia quay mặt lại nói với cô: Chẳng phải tôi đã nói cô sẽ phải cầu xin tôi hay sao? Bây giờ cô đang cầu xin tôi nói cho cô biết để trò chơi đó đấy. Đồ ngốc. Thiên Thanh nhìn dáng vẻ, điệu bộ của người đàn ông này một lần. Trong đầu cô hiện lên một loạt những câu hỏi. Không biết có nên tin vào người đàn ông hay không, bởi cô chỉ mới gặp anh ta một lần, nhưng cũng không thể nói là không tin. Tuy nhiên, hành động cười lên man rợ khi nãy của anh ta khiến cô không thể tin được. Cô nghĩ người này không biết có bình thường hay không. Thiên Thanh cố lấy lại bình tĩnh, không để mình rơi vào thế bị động. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta một cách khinh bỉ rồi nói: Anh đừng hỏng lừa tôi. Với một người có những hành động kỳ quái như anh thì làm cách nào mà tôi có thể tin được chứ? Có khi anh là người có vấn đề về thần kinh, đang muốn trêu chọc tôi chăng? Nghe những lời Thiên Thanh nói, anh ta có vẻ không hài lòng nhưng cũng không biểu lộ quá rõ ràng. Anh mỉm cười, giọng nói vẫn lạnh lùng, chậm rãi đáp: Nhưng chẳng phải khi nãy nghe tôi nhắc đến trò chơi sự thật hay thử thách, cô đã cuống cuồng cả lên đi đến chỗ tôi để hỏi cho ra lẽ hay sao? Thiên Thanh đột nhiên tái xanh mặt, dường như cô đã bị anh ta nắm thóp. Đúng vậy, sự mong muốn thoát ra khỏi trò chơi đã khiến cô mất đi sự bình tĩnh vốn có của bản thân. Khi nghe anh ta nói về cách thoát ra khỏi trò chơi, cô đã cuống cuồng, vội vã chạy đến bên giường bệnh của anh ta mà không ngần ngại suy nghĩ đắn đo. Anh ta vẫn nằm im trên giường bệnh chờ đợi câu trả lời từ cô. Thiên Thanh thì đảo mắt liên tục, hết nhìn anh ta lại đưa mắt về hướng phía đăng khoa. Cô không biết có nên tin người đàn ông này hay không. Ngay lúc cô chuẩn bị trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên vội vã. Thiên Thanh đưa mắt nhìn người bệnh nhân kỳ quái kia một lượt rồi rời khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài nghe điện thoại. Cô nhìn lướt qua màn hình điện thoại thì thấy nó là cuộc gọi từ An Nhiên. Họ chỉ mới gặp nhau vào buổi sáng hôm nay, nhưng đột nhiên An Nhiên lại gọi cho cô một cách bất ngờ như vậy. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ sáng đến giờ, hệ thống trò chơi cũng không báo lượt chơi mới, nên cô nghĩ chắc hẳn đã có chuyện gì đó. Thiên Thanh nhanh chóng bắt máy. An Nhiên, cậu gọi tớ có chuyện gì không? Từ bên kia đầu dây, giọng nói của An Nhiên có vẻ vội vã, hoảng hốt đáp lại ngay: Thiên Thanh, có chuyện không hay xảy ra rồi. Cậu mau chóng lên trên mạng xem đi. Nhật Hạ xảy ra chuyện rồi. Nghe An Nhiên nói vậy, Thiên Thanh bắt đầu lo lắng. Cô mau chóng cúp máy rồi lên trên mạng kiểm tra tin tức ngày hôm nay. tin tức sự kiện ngày hôm nay vừa hiện lên trên màn hình thì Thiên Thanh đã giật mình hoảng hốt. Sự kiện hot nhất ngày hôm nay đó chính là đoạn video người mẫu ảnh nổi tiếng hot girl Nhật Hà ăn sống một con mèo đen bằng tay một cách rất kinh dị. Thiên Thanh hoang mang, tay run run nhấn vào bài báo đó rồi đọc từng câu từng chữ một cách cẩn thận. Bài báo đó có thông tin từ một tài khoản Facebook vô danh. Tài khoản ấy đã đăng tải video được cho là từ nhà riêng của Nhật Hà. Trong video đó đã quay lại cảnh Nhật Hà giết chết và ăn thịt một con mèo đen sống bằng tay. Cuối bài báo đó còn kèm theo một video làm bằng chứng. Thiên Thành nhanh chóng nhấn vào đoạn video đó. Mở đầu đoạn video là hình ảnh Nhật Hà đang cố đuổi theo con mèo đen trong nhà bếp của mình. Sau khi bắt được con mèo đen, Nhật Hà dùng hết sức lực của mình quăng con mèo đen vào tủ đựng bát chén. Đầu của nó bắt đầu chảy máu rồi dần dần bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo đó là những hành động vô cùng man dở mà mọi người không nghĩ rằng một cô gái xinh đẹp hiền lành như Nhật Hà có thể làm ra. Cô ta bế con mèo đang nằm dưới đất lên, dùng búa đập liên tiếp vào đầu con mèo cho đến khi đầu nó nát bươm. Máu và não mèo, mắt mèo từ từ rơi ra khỏi vị trí. Tiếp sau đó, Nhật Hà đặt con mèo lên trên bàn ăn, dùng con dao gọt trái cây rạch bụng của nó ra. Rạch bụng xong, Nhật Hà dùng tay của mình lôi từng bộ phận có trong bụng ra ngoài và ăn. Tim, gan, phổi và cả dạ dày, ruột nữa đều bị ăn sống. Máu từ trong khóe miệng chảy xuống hàm răng trắng tinh, bỗng dừng bị nhuốm một màu đỏ tươi. Cả hai tay thấm đẫm máu. Sau khi thưởng thức bữa ăn của mình xong thì cô cũng biến mất khỏi khung hình, để lại đó một cảnh tượng man dở, ám ảnh đến kinh hoàng. Xem xong đoạn video, chưa kể đến những người khác mà ngay cả Thiên Thanh cũng cảm thấy buồn nôn. Không ngờ, vào đêm thực hiện thử thách, Nhật Hà đã làm ra những thứ kinh tởm đến vậy. Nhưng Thiên Thanh là người biết rõ Nhật Hà không hề muốn làm chuyện đó. Tất cả là do trò chơi ép buộc. Nếu như Nhật Hà không làm, thì có lẽ kết cục của cô ấy sẽ không khác đăng khoa là bao. Thiên Thanh đứng ngẩn người một lúc sau khi xem đoạn video đó. Cô nhìn vào lượt tương tác của bài báo cũng như số lượt người xem đoạn video đó rồi nhớ đến Nhật Hà. Lượt xem ngày một tăng cao hơn. Nhớ đến lời An Nhiên nói trong điện thoại khi nãy, Thiên Thanh tức tốc gọi điện cho Nhật Hà. Nhưng đáp lại cô chính là tiếng tút kéo dài phát ra từ trong điện thoại. Biết Nhật Hà đang gặp chuyện chẳng lành, Thiên Thanh nhanh chóng đi vào phòng bệnh lấy chiếc túi của mình rồi đi. Người đàn ông bên kia giường bệnh lặng lẽ nhìn. Thấy cô có vẻ vội vã như vậy nhưng lại không có ý định giữ cô lại, mà cứ thế thản nhiên mỉm cười nhìn cô đi. Có lẽ anh ta đã biết được chuyện gì đó đã xảy ra. Thiên Thành nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, bắt xe đi đến nhà Nhật Hà. Đến nơi, phóng viên và các nhà báo đều vây kín trước cổng chung cư của Nhật Hà, nên cô cũng không tài nào len lỏi vào được. Điện thoại gọi thì không nghe, các nhà báo bao vây trước nhà. Có lẽ Nhật Hà không thể đi đâu được. Thiên Thanh đành tìm cách khác để có thể đi lên nhà của Nhật Hà. Dừng trước cửa, lại bị đám nhà báo vây quanh nên không thể đi lên. Thiên Thanh cố nhớ lại đợt trước cô có đến nhà của Nhật Hà vài lần nên biết được ngoài cổng chính của khu chung cư thì còn có một lối đi khác mà rất ít người biết đến. Thiên Thanh cố tránh né sự chú ý của các nhà báo rồi mon men đi cửa sau của khu chung cư thành công đi lên nhà của Nhật Hà. Nhà Nhật Hà ở tầng thứ 7 của tòa chung cư nên cũng mất khá nhiều thời gian đi lên đó. Thiên Thanh đi đến tầng thứ 7, khi chuẩn bị vào nhà của Nhật Hà thì sẽ phát hiện ra có một vài nhà báo đã lẻn được vào trong chung cư. Cô biết nếu bây giờ mình cứ tiếp tục đi thì chắc chắn các nhà báo kia sẽ chú ý mà đi theo, đành phải tìm cách đánh lạc hướng họ. Thiên Thanh giả bộ cũng là một nhà báo đi thu thập thông tin, mon men lại gần bắt chuyện với họ, rồi nói với họ rằng đã thấy Nhật Hà đi xuống tầng 6 của nhà chung cư. Nghe được thông tin béo bở vậy, đám nhà báo nhanh chóng đuổi theo. Thừa nước đục thả câu, nhân lúc không còn ai ở tầng 7, Thiên Thanh mới đến gõ cửa nhà Nhật Hà. Nhật Hà, cậu có trong đó không? Mình là Thiên Thanh đây. Nhật Hà ơi. Thiên Thanh đứng chờ khoảng chừng một lúc thì cánh cửa đột ngột mở ra. Từ bên trong, Nhật Hà thò tay ra ngoài kéo Thiên Thanh vào nhà. Vào được bên trong rồi, Thiên Thanh mới sốt sắng hỏi han tình hình của Nhật Hà. Nhật Hà, tớ đã xem đoạn video của cậu trên bài báo đó rồi. Cậu không sao chứ? Nhật Hà im lặng không nói. Thiên Thanh nhìn sắc mặt của Nhật Hà thì cũng có thể đoán được phần nào cô đang phải chịu đựng những gì. Một người mẫu ảnh nổi tiếng đang trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp thì đột nhiên lại bị đẩy xuống tận cùng của sự khinh bỉ, coi thường, nguyền rủa. Thử nghĩ mà xem, nếu như là một người đàn ông làm ra chuyện này thì mọi người cũng đã có phản ứng gay gắt rồi, huống hồ chỉ là một cô gái. Hơn nữa, lại là một hot girl nổi tiếng thì có lẽ suốt đời này Nhật Hà chẳng thể quay về với ước mơ mà cô hằng mong ước. Nhật Hà đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, lớp trang điểm lấm lem làm giảm đi sự xinh đẹp của cô hàng ngày. Nhật Hà quỳ xuống, ôm mặt khóc nức nở. Thiên Thanh cũng đau lòng thương xót mà khóc theo cô, ôm chặt cô vào lòng. Những chuyện quái quỷ này bao giờ mới kết thúc đây? Bọn họ thực sự đã chịu đựng đủ rồi. Ban đầu là Đăng Khoa xảy ra tai nạn, bây giờ lại đến lượt Nhật Hà chịu đựng nỗi đau tinh thần. Không biết tiếp sau đó là ai nữa? Là cô, là Chí Thành hay là An Nhiên? Thiên Thanh dìu Nhật Hà vào trong phòng nghỉ ngơi. Thiên Thanh cố gắng giúp Nhật Hà lấy lại tinh thần. Nhưng có lẽ cú sốc tinh thần đó quá lớn khiến cho Nhật Hà chẳng thể tỉnh táo bình tĩnh hơn. Từ lúc vào nhà của Nhật Hà đến giờ, cô ấy khóc rất nhiều, khóc không ngừng, khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe sưng húp lên. Nhớ lúc trước khi còn học đại học, mỗi lần Thiên Thanh khóc Nhật Hà đều nói, nếu khóc sẽ làm giảm đi sự xinh đẹp của bản thân. Nhưng bây giờ đây, Nhật Hà lại chẳng thể làm được điều mình từng nói ra. Nhật Hà khóc rất nhiều, khóc đến nỗi không còn sức lực gì nữa, không còn có thể rơi một giọt nước mắt nào nữa. Lúc này Nhật Hà mới lên tiếng oán trách. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao chúng ta phải chịu đựng những thứ quái quỷ này? Sự nghiệp của tớ, bao nhiêu mồ hôi công sức thời gian mà tớ bỏ ra để có được vị trí này, vậy mà chỉ trong phút chốc tan thành mây khói. Thiên Thành nắm lấy tay của Nhật Hà, cố gắng an ủi nói. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi Nhật Hà, cậu đừng quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách giải quyết mà. Nhật Hà lúc này không thể kiểm soát nổi được cảm xúc của bản thân hay những gì mà cô nói ra nữa rồi. Cô hét thật lớn vào mặt của Thiên Thanh, trút hết nỗi tức giận đau khổ lên đầu của Thiên Thanh. Cậu thì biết cái gì chứ? Lúc nào cậu cũng bảo bọn tôi rằng phải thật bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Lúc nào cũng vậy, phải thật bình tĩnh, chịu đựng. Vậy cậu đã trải qua những chuyện này hay chưa? Hay chỉ đơn giản là ngồi đó và nói với tôi rằng phải lạc quan lên? Cậu chưa từng trải qua những chuyện giống như chúng tôi, thì làm sao có thể hiểu được chúng tôi đang cảm thấy như thế nào cơ chứ? Thiên Thanh biết Nhật Hà đang mất hết kiểm soát, nên chỉ biết nhỏ giọng khuyên nhủ nói. Đúng như những gì mà cậu nói, những gì mọi người trải qua tớ chưa từng chịu đựng. Nhưng mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình. Cậu khác tớ khác, chúng ta hoàn toàn không giống nhau, nhưng đều bị đẩy vào một vòng xoáy không thể thoát ra được. Đó chính là trò chơi quái quỷ kia. Bây giờ có tức giận thì có ích gì chứ? Cậu đổ hết tội lỗi lên đầu tớ thì đâu có ích gì. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải tìm cách thoát ra khỏi trò chơi. Cậu hiểu tớ nói gì không? Nhật Hà nghe những gì Thiên Thanh nói mà chỉ biết bật khóc. Bây giờ cô chẳng thể đi đâu ngoài bốn bức tường này. Cô chỉ biết rằng một khi bước ra ngoài kia, cô sẽ bị người ta chán ghét, đánh đập, chửi rủa các nhà báo, quay phim chụp ảnh, rồi từ đó tìm cách bôi nhọ danh dự của cô mỗi khi cô xuất hiện. cô không còn biết phải làm thế nào nữa rồi. Tiền Thành nói với Nhật Hạ nên nghỉ ngơi một chút trong thời gian này, còn cô phải ở lại với Nhật Hạ để giúp cô ấy mau chóng lấy lại tinh thần. Sau khi Nhật Hạ đã ngủ, Thiền Thành đi xuống nhà bếp làm ít đồ ăn cho cô. Những ngày gần đây Nhật Hạ đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, nên Thiền Thành muốn làm điều gì đó cho Nhật Hạ để tinh thần cô ấy cảm thấy phấn chấn hơn. Thiền Thành lấy đồ trong tủ lạnh làm món cháo. Cô vừa làm vừa nghĩ đến những gì người đàn ông trong bệnh viện đã nói. Nếu như anh ta thực sự biết cách thoát ra khỏi trò chơi đó thì quả là một may mắn. Nhưng nếu như sự thật không phải vậy thì những hy vọng của cô đều đổ sông đổ biển. Thiền Thành cứ đắm chìm trong những suy tư đó, không biết nên làm thế nào cho đúng. Mọi chuyện ngày càng đi vào ngõ cụt, nếu không tìm ra cách giải quyết thì càng tồi tệ hơn. Đăng Khoa thì nằm viện, tinh thần Nhật Hạ không ổn định. Tiếp sau sẽ đến ai đây? Đang mông lung suy nghĩ, đột nhiên âm thanh thông báo của trò chơi vang lên từ chiếc điện thoại, khiến Thiên Thành giật mình. Âm thanh này quen thuộc đến nỗi khiến người khác nổi cả da gà. Thiên Thành từ từ lại gần chiếc điện thoại, tay run rẩy mở màn hình lên xem. Thông báo từ hệ thống trò chơi, màn hình hiện lên toàn một màu tím. Trên đó có dòng chữ: đến ngày thực hiện hình phạt, bắt đầu đếm ngược. Màn hình hiện lên hình đồng hồ đếm ngược, dường như chỉ còn 7 tiếng nữa. Thiên Thành nhìn đồng hồ 7 tiếng nữa là đến 12 giờ đêm. Hệ thống trò chơi là màu tím, đó là màu của Chí Thành. Thiên Thành có sự cảm chẳng lành, cô ngay lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Chí Thành với một hy vọng mong manh. Mong sao Chí Thành có thể bắt máy trước khi quá muộn. Nhưng đáng tiếc rằng đáp lại cô chỉ là tiếng tút kéo dài và không gian im lặng từ bên kia đầu dây. Chí Thành trở về sau những ngày tự nhốt mình ở trong trụ sở. Vừa mở cửa bước vào trong, anh đã nhận được thông báo của hệ thống. Nghe thấy âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại, Chí Thành cảm thấy ngán ngẩm, bởi ngày nào cũng phải nghe thứ tiếng quỷ quái này. Anh vội vào nhà, nhìn màn hình điện thoại xem thông báo đó là gì. Trên màn hình điện thoại hiện lên một màu tím, bên trên là dòng chữ: hình phạt bắt đầu. Đọc thông báo xong, Chí Thành mới sực nhớ ra rằng thử thách hôm trước mình không hoàn thành và hệ thống hẹn 3 ngày sau sẽ bắt đầu hình phạt. Có lẽ đó là lý do đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Anh nhìn màn hình rồi chuyển sang nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã là hơn 7 giờ tối rồi, còn 5 tiếng nữa là đến thời gian thực hiện hình phạt. Chí Thành ngán ngẩm tắt nguồn điện thoại rồi vứt nó sang một bên. Anh chẳng còn quan tâm đến những cái hình phạt vớ vẩn của trò chơi quái quỷ gì đó rồi. Những sự việc xảy ra gần đây, công chuyện ở trụ sở đã khiến đầu anh như muốn nổ tung. Bây giờ nghĩ thêm về hình phạt thì chắc có lẽ sẽ điên mất. Chí Thành vào trong nhà tắm thay quần áo rồi lên giường làm một giấc, mong sao sáng mai mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đối với anh, một ngày trôi qua rất đơn giản. Mặc dù có những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, nhưng đến giờ phút này anh chẳng còn tâm trí để bận tâm nữa rồi. Tất cả những gì anh cần bây giờ là một giấc ngủ đủ dài để đầu óc có thể thư thái hơn. Ở phía bên nhà của Nhật Hạ, Thiền Thành gọi cho Chí Thành nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai bắt máy. Lòng cô càng bồn chồn lo lắng hơn. 5 người tham gia trò chơi thì đến 2 người gặp chuyện. Người tiếp theo sẽ là Chí Thành. Không biết trò chơi này định làm gì nữa. Thiền Thành càng nhá máy thì chỉ thấy đường dây không có tín hiệu. Lòng cô lo lắng hơn bội phần. Cô đi loanh quanh trong bếp, không thể tập trung làm được việc gì. Hơn chục cuộc điện thoại liên tục, gửi tin nhắn cho Chí Thành, nhưng anh vẫn không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Rốt cuộc là anh ta đang làm gì vậy chứ? Cô nhìn đồng hồ còn gần 3 tiếng nữa là đến thời gian thực hiện hình phạt. Bất chợt cô nhớ đến người đàn ông kỳ quái trong bệnh viện. Anh ta nói anh ta biết cách thoát ra khỏi trò chơi này. Thế nên, ngay lúc này, Trong đầu Thanh nảy ra một suy nghĩ. Từ giờ cho đến lúc hình phạt của Chí Thành diễn ra thì cô phải khiến cho cả 5 người thoát ra cái trò chơi này. Thiên Thành nấu vội nồi cháo nóng cho Nhật Hà, viết dòng ghi chú để trên bàn cho Nhật Hà, rồi mau chóng đến bệnh viện. Lúc Thiên Thành đến cửa bệnh viện thì cũng là tròn 3 tiếng nữa sẽ đến 12 giờ. Cô lo lắng vội vã vào trong bệnh viện nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại, bởi bây giờ đã hết giờ thăm nuôi. Thiên Thành đứng loay hoay một lúc suy nghĩ cách giải quyết, rồi cũng nhớ đến một người bạn làm bác sĩ trong bệnh viện này. Ngay lập tức, cô lấy điện thoại gọi điện cho cô ta, mong sao mình có thể gặp người bệnh nhân kỳ lạ kia trước khi quá muộn. Đúng là trời không phụ lòng người. Chỉ với một cuộc điện thoại, Thiên Thành đã được bảo vệ cho vào trong. Cô tức tốc chạy đến phòng bệnh của Đăng Khoa để tìm người đàn ông kia. Nhưng đáng tiếc khi vào trong phòng bệnh, giường của người đàn ông đó trống không. Thiên Thành đứng ngớ người một lúc rồi hỏi y tá phụ trách phòng của Đăng Khoa. Cô ấy nói chiều nay người đàn ông đó đã xuất viện rồi. Thiên Thành đứng như trời trồng ở trong phòng bệnh, thì hy vọng cuối cùng của cô cũng đã bị dập tắt. Bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Cô cảm thấy tự oán trách bản thân mình. Nếu như lúc đó cô tin lời anh ta thì mọi chuyện đâu đến nước này. Bây giờ anh ta đi rồi, cô cũng không còn cách nào để biết được cách thoát ra khỏi trò chơi. Thiên Thành đứng trầm ngâm trong phòng bệnh một hồi rồi mới đến người bạn làm bác sĩ của mình. Cô ấy phụ trách phòng bệnh này có lẽ sẽ có thông tin về bệnh nhân. Nghĩ rồi cô nhanh chóng gọi điện cho người bạn kia. Cô lần theo thông tin mà người bạn kia cung cấp để tìm ra cái người đàn ông đó. Thiên Thành chỉ với một hy vọng mong manh rằng mình có thể gặp lại người đàn ông đó để có thể biết được cách thoát ra khỏi trò chơi càng sớm càng tốt. Bây giờ còn gần 2 tiếng nữa là đến phần hình phạt của Chí Thành, cô phải nhanh hơn mới được. Theo như thông tin mà cô có được từ người bác sĩ thì nhà của anh ta ở cách nhà cô 2 khu phố. Vì thế cô mất khoảng hơn 30 phút mới có thể đến nhà anh ta. Thiên Thành ngồi trong taxi mà nóng như lửa đốt. Cô chỉ mong sao chiếc taxi này có thể đi nhanh hơn nữa, bởi thời gian cũng sắp hết rồi. Khoảng 30 phút sau, cô đã có mặt tại cửa căn biệt thự lớn. Đứng trước cửa nhà, Thiên Thành cảm thấy một không khí u ám lạnh lẽo bao trùm toàn bộ biệt thự. Nhưng cô không còn tâm trí để nghĩ ngợi nhiều, mà ngay lập tức bấm chuông gọi cửa. Thiên Thành đứng ngoài cửa bấm chuông liên tục, nhưng hình như không có hồi đáp. Cô nhìn đồng hồ cũng đã là 11 giờ đêm. Đèn trong căn nhà đều tắt. Không biết rằng anh ta còn thức hay không, nhưng vẫn hy vọng rằng người đàn ông đó có thể nghe thấy tiếng chuông cửa này. Thiên Thành bấm chuông liên hồi. Khoảng chừng một lúc lâu sau thì cánh cửa đột ngột mở ra. Cô mừng rỡ nở một nụ cười trên môi. Cuối cùng, bao nhiêu hy vọng của mình cũng được đền đáp. Thiên Thành mau chóng bước bên trong. Bên trong căn nhà tối om chỉ có ánh sáng lập lòe của những ngọn nến treo trên tường. Không khí âm u rùng rợn như đang bước vào ngôi nhà ma. Cô đứng giữa sảnh của căn nhà, nhưng xung quanh không thấy một ai, đành lên tiếng hỏi. Có ai ở trong nhà không? Làm ơn hãy lên tiếng đi. Thiên Thành đứng chờ đợi câu hỏi trong không gian rộng lớn. Đột nhiên từ bên trên tầng 2 phát ra giọng nói trầm lắng nghe rất quen thuộc. Đi lên tầng 2, phòng cuối cùng của dãy hành lang. Có lẽ bởi vì trong không gian kín nên giọng nói có chút vang vọng. Mặc dù giọng nói đó phát ra từ tầng 2, nhưng cũng đủ để Thiên Thành nghe rõ từng câu, từng chữ. Cô nhanh chóng đi lên trên lầu, cố gắng men theo cầu thang để không bị ngã, đi đến văn phòng cuối cùng của dãy hành lang tầng 2. Đối diện với cô là một căn phòng lớn. Từ nãy đến giờ khi bước lên đây, có lẽ căn phòng này là căn phòng lớn nhất trong tòa biệt thự. Thiên Thành nhanh chóng đưa tay gõ. Tôi vào bên trong được chứ? Từ bên trong phòng, giọng nói khi nãy của người đàn ông lại vang lên. Vào đi. Được người bên trong cho phép, Thiên Thành mới dám đẩy cửa bước vào. Lần này khác với lúc nãy, căn phòng này có lẽ sẽ sáng sủa hơn khi ở dưới nhà. Nó có nhiều ánh sáng hơn khi nãy. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường cỡ lớn, bên trên là một người đàn ông đang ngồi. Thiên Thành biết đó chính là người đàn ông trong bệnh viện, liền tiến lại gần vào thẳng vấn đề mà không vòng vo. Cậu xin anh hãy giúp cho tôi. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì người bạn của tôi sẽ phải thực hiện hình phạt rồi. Tôi không muốn có thêm người nào đổ máu nữa. Mong anh hãy chỉ cho tôi cách thoát ra khỏi trò chơi điên rồ đó. Người đàn ông đó vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, nụ cười mỉm, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự cầu xin của cô mà nói. Tôi nghĩ có lẽ không còn kịp nữa đâu. Chắc chắn rằng người thứ ba này sẽ phải chấp hành hình phạt của anh ta thôi. Cho dù cô có kịp thoát ra khỏi trò chơi đi chăng nữa, thì hình phạt vẫn sẽ được tiếp diễn cho đến khi kết thúc lượt chơi. Thiên Thành cau mày khó hiểu. Theo những gì mà cô thu thập và liên kết lại với nhau, chẳng phải có người đang lợi dụng trò chơi này để làm ra những chuyện quái ác hay sao? Và chỉ cần thoát khỏi trò chơi này thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu vậy, Chí Thành cũng không phải thực hiện hình phạt. Nhưng theo những gì mà người đàn ông này nói, thì cho dù có thoát khỏi trò chơi, thì hình phạt vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi kết thúc. Vậy có nghĩa là sao? Thiên Thành đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp. Anh đang cố lừa tôi phải không? Trò chơi này chỉ cần thoát ra và có thể kết thúc mọi thứ là xong. Chẳng phải là có người mạo danh đó để thực hiện những âm mưu riêng của mình hay sao? Tại sao kết thúc trò chơi vẫn phải hoàn thành hình phạt? Người đàn ông đó đột nhiên quay sang nhìn cô một cách trìu mến, nở một nụ cười khổ, lắc đầu vài cái đáp. Cô đúng thật là ngây thơ. Những cái suy nghĩ đấy của cô cũng giống như lúc tôi bắt đầu đi tìm manh mối của trò chơi vậy. Quả thực rất ngu ngốc. Từ nãy đến giờ, người đàn ông này toàn nói những chuyện khủng điên. Thiên Thành vẫn chưa hiểu mục đích của anh ta đang muốn nói đến là gì. Cô bắt đầu có suy nghĩ, chẳng lẽ việc mình đến đây để tìm cách hóa giải phải chăng là một sai lầm? Nhưng chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đó đã nói tiếp. Thực ra, tôi đã từng tìm hiểu trò chơi này. Trò chơi này vốn dĩ là một lời nguyền, nhưng nó bắt đầu từ đâu thì không ai biết. Và người nào đã truyền đó đến cho những người khác thì cũng là một ẩn số. Lúc này, Thiên Thành không thể chịu đựng được nữa. Cô đứng phát dậy, ngữ điệu có vẻ lớn tiếng quát. Tôi đến đây là để mong anh có thể chỉ cho tôi cách thoát ra khỏi trò chơi, chứ không phải để nghe anh nói những cái chuyện khủng điên. Nếu biết sẽ như thế này, tôi đã không đến. Anh biết không chỉ, còn có một tiếng nữa thôi bạn của tôi sẽ phải thực hiện hình phạt đẫm máu ấy. Tôi không thể đứng trơ mắt nhìn được. Dứt lời, cô chuẩn bị rời khỏi phòng, thì người đàn ông đó mới ra hiệu nghiêm nghị, giọng nói dứt khoát. Cho dù có tin hay không thì đó là sự thật. Nhưng nếu cô vẫn cố chấp không nghe những gì tôi nói, thì tất cả người chơi đều phải chết. Thiên Thành đứng khựng lại, hai tay nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Cô nghĩ nếu những gì người đàn ông đó nói là đúng thì sao? Cô đã cất công đến đây để tìm ra lời giải. Vậy thì cứ nghe anh đã nói. Bởi bây giờ rời khỏi đây, cô cũng không biết làm thế nào để giúp Chí Thành. Thiên Thành quay người lại, lấy chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống lắng nghe anh ta nói. Biết cô đã chấp nhận tin vào lời nói của bản thân, người đàn ông đó bình tĩnh kể hết lại mọi chuyện. Trò chơi sự thật hay thử thách vốn dĩ là một lời nguyền. Nhưng nó có nguồn gốc từ đâu thì đến ngay cả những người đầu tiên chơi nó cũng không biết. Chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân vô tình bị cuốn vào trò chơi này. Nó cũng diễn ra giống y như những gì mà bọn cô đang phải chịu đựng. Trong trò chơi quỷ ám đó, tôi là người sống sót cuối cùng và cũng là người biết rõ nó là cái gì. Trò chơi này là một lời nguyền, và khi người đầu tiên kích hoạt nó thì sẽ được gọi là người hệ thống. Người chơi hệ thống? Thiên Thành ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, do nó là một trò chơi bị ám cho nên người kích hoạt đầu tiên sẽ được trò chơi chọn làm người chơi hệ thống. Người chơi hệ thống này sẽ có quyền quyết định tất cả các lượt hay câu hỏi cho sự thật là gì, thử thách cho người chơi và hình phạt cho những người không thực hiện đủ hai ra sao. Còn phân màu thì tất nhiên là do trò chơi phân phối. Nhưng toàn bộ quá trình diễn ra đều do người chơi hệ thống quyết định. Người này sẽ hóa thân thành một trong năm màu. Nghe những lời người đàn ông đó nói, Thiền Thành khẽ chau mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Vậy có nghĩa là trong năm người chúng tôi có một người là hệ thống và cũng là người điều khiển trò chơi. Anh ta gật đầu nói tiếp. Như tôi đã nói, trò chơi này vốn dĩ là một lời nguyền. Vì thế để kích hoạt trò chơi, người chơi hệ thống phải lập với trò chơi một kế ước. Và kế ước đó gọi là kế ước với quỷ. Kế ước với quỷ? Đúng. Thật ra những người lập kế ước với quỷ cùng với trò chơi này vốn dĩ là muốn trả thù những người từng làm tổn thương bản thân. Vì thế sau khi trả thù xong, người chơi hệ thống sẽ phải đánh đổi cả mạng sống của mình để hoàn thành trò chơi. Thiền Thành tối sầm mặt lại. Cô không nghĩ rằng trên thế giới này có quá nhiều kỳ lạ đến thế. Hơn nữa, còn chứa đựng một trò chơi đầy nguy hiểm. Nhưng chẳng phải khi nãy anh đã nói những người tham gia trò chơi đều phải chết hay sao? Kể cả người chơi hệ thống. Và anh đã nói mình từng tham gia trò chơi, vậy tại sao anh ta vẫn sống sót? Nghĩ rồi, Thiền Thành nhanh chóng hỏi. Khi nãy anh nói mình có tham gia trò chơi và tất cả những người tham gia trò chơi đều phải chết, nhưng tại sao anh vẫn sống sót? Người đàn ông kia đau buồn đáp lại, dường như trên khóe mắt của anh ta rừng rừng nước mắt. Thực ra khi người chơi hệ thống làm kế ước với quỷ, thì trong kế ước đó có một ân huệ dành cho người trên hệ thống. Đó là trong năm người chơi hệ thống sẽ được chọn ra một người mà mình bảo vệ, và người được chọn để bảo vệ đó sẽ không phải chết. Thiền Thành gật đầu hiểu ý. Ánh mắt của cô bắt đầu thay đổi, nhưng dường như tự tin hơn, giọng nói cũng không còn dữ dằn như lúc trước. Cô hỏi anh ta. Vậy làm thế nào để kết thúc trò chơi này? Người đàn ông đó khẳng định một câu chắc nịch. Tìm ra người chơi hệ thống, phá bỏ kế ước với quỷ. Nhưng như tôi đã nói, cho dù trò chơi có kết thúc, thì hình phạt vẫn sẽ được diễn ra cho đến khi người chơi hệ thống kết thúc được chơi. Và trong trò chơi này, ít nhất phải có hai người chết. Không còn cách nào khác để tất cả đều được bình an. Thiền Thành cúi đầu cảm ơn người đàn ông rồi mau chóng hướng đến nhà của Chí Thành. Trên suốt quãng đường đi, có vẻ như cô đã ngộ ra điều gì đó. Trò chơi này vốn dĩ là một lời nguyền, nhưng nó lại để lại những cái sự trừng phạt làm tổn thương người khác. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Trên suốt quãng đường đi, có lẽ trong suốt cuộc đời của mỗi người, bọn họ đã vô tình làm tổn thương người còn lại, nên mới khiến cho người đó không màng đến tính mạng mà lập kế ước với quỷ để trả thù. Nhưng rốt cuộc thì người chơi hệ thống là ai? Và ai là người được chọn để bảo vệ? Đó vẫn là một ẩn số, và có lẽ chúng ta cần thêm thời gian để tìm ra sự thật. Thiền Thành ngồi trên xe taxi đi đến nhà của Chí Thành. Nhưng khi đi được nửa đường, cô quay sang nói với tài xế. Bác cho cháu về khu phố A. Đó là nơi mà Thiền Thành ở, chứ không phải là nhà của Chí Thành. Thiền Thành đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 11:30, còn 30 phút nữa là đến thời gian thực hiện hình phạt. Người đàn ông kia nói đúng, cho dù cô có cố ngăn cản như thế nào, thì hình phạt của trò chơi vẫn diễn ra. Điều duy nhất có thể làm bây giờ, đó là tìm ra người chơi hệ thống. Thiền Thành trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, chán chường. Cô lê từng bước chân nặng trịch leo lên căn phòng của mình. Ngồi trên giường, cô mở điện thoại ra xem lịch sử của trò chơi. Từng sự thật thử thách được đưa ra, mong sao có thể dựa vào đó để có thêm thông tin. Nhìn vào lịch sử của trò chơi thì số lượt chơi của 5 người là bằng nhau, không ai hơn ai. Nhưng hình như có một câu hỏi trong 2 lượt chơi khiến cho cô phải bận tâm. Câu hỏi đó ám chỉ ngày 13 tháng 6 năm 2017. Thiên Thanh không rõ vào ngày này đã xảy ra chuyện gì, bởi thời gian này là lúc cô đi du học. Mọi chuyện xảy ra trong nước chỉ có Nhật Hạ, Chí Thành và Đăng Khoa biết. Còn An Nhiên thì chắc chắn ngoại lệ, bởi họ chỉ mới gặp cách đây vài tuần mà thôi. Cô chìm trong những suy nghĩ ưu tư, cố gắng tìm ra manh mối. Nhưng những câu hỏi và thử thách này đều không liên quan nhau. Nếu như các câu hỏi đa số nói về ngày 13 tháng 6 năm 2017, thì thử thách lại luôn nhắm đến những hành động mang tính chất giết người. Vậy rốt cuộc thì kẻ đứng đằng sau đang muốn làm gì? Và ngày 13 tháng 6 này có ý nghĩa gì? Thiên Thanh vò đầu bứt tay vì không biết tìm thông tin ở đâu. Đăng Khoa thì nằm trong bệnh viện. Chí Thành thì không biết thực hiện hình phạt ra sao. Còn An Nhiên thì đâu biết gì về 5 năm trước. Rồi đột nhiên trong đầu cô nhớ đến một cái tên, Vân An. Nếu là 5 năm trước thì chắc chắn Vân An sẽ biết điều gì đó. Nhưng cô ấy đã chết rồi. Thiên Thành chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức gọi điện cho ai đó. Dì Lan, dì còn nhớ con không? Con là Thiên Thanh đây. Từ bên kia đầu dây, giọng nói của một người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng, trầm lắng vang lên. Thiên Thanh đấy hả con? Con về nước bao giờ thế? Sao không nói với dì? Cô vội vàng đáp lại. Dạ, con chỉ mới về nước cách đây vài tháng thôi. Tại bên tòa soạn còn nhiều công việc, con cũng chưa sắp xếp được thời gian để về thăm dì và các em. Xin lỗi vì đã gọi điện cho dì vào giờ này, nhưng con có chuyện gấp cần phải hỏi. Nghe Thiên Thành nói vậy, dì Lan ở bên kia đầu dây cũng nhanh chóng trả lời. Con cứ hỏi đi, nếu giúp được thì dì sẽ giúp. Cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề ngay. Dì có nhớ cách đây 5 năm trong thời gian con đi du học ở nước ta xảy ra chuyện gì không hả dì? Chẳng biết cuộc trò chuyện này kéo dài trong bao lâu, mà trong căn phòng với 4 bức tường nhỏ hẹp, gió chỉ còn lại tiếng thì thầm vang lên khe khẽ trong đêm. Có lẽ đêm này là một đêm rất dài đối với nhiều người, với nhiều số phận. Màn đêm đen tĩnh lặng bao trùm cả thành phố, đối với những ngôi nhà vốn dĩ đã u ám, thì có lẽ một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng để họ có thêm hy vọng. Sáng sớm hôm sau, Thiên Thành đã đến cô nhi viện ở ngoại ô thành phố để gặp dì Lan. Thực ra Thiên Thành và Vân An đều là những đứa trẻ mồ côi lớn lên từ cô nhi viện và được sự chăm sóc của dì Lan. Sau khi Thiên Thành ra nước ngoài du học thì cũng ít liên lạc với cô nhi viện hơn. Đến khi về nước thì lại bận công việc ở tòa soạn rồi rơi vào trò chơi quái quỷ này, nên cũng không có thời gian để gọi điện hỏi thăm gì. Tối hôm qua, lúc cố tìm ra manh mối từ lịch sử của trò chơi, cô nhận ra hình như có điều gì đó liên quan đến 5 năm trước, nhưng những người cô biết thì đều không thể hỏi, ngoại trừ dì Lan. Vì thế hôm nay, cô muốn làm rõ mọi chuyện nên mới đến tìm dì Lan, tiện thể thăm mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện. Vì cô nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố, nên tới đó cũng mất khá nhiều thời gian. Trong lúc chờ đến nơi, thì cô ngồi ghi lại những điều cần thiết và quan trọng liên quan đến trò chơi. Mặc dù đã cố làm nhiều chuyện cùng một lúc để quên đi những điều không hay, nhưng cô vẫn nhớ đến hình phạt của Chí Thành. Hệ thống trò chơi nói sẽ làm cho anh ta mất hết sự nghiệp. Cô không biết ý của trò chơi ra sao, nhưng nếu như làm cho Chí Thành mất hết sự nghiệp giống như Nhật Hạ, thì quả thực là rất đau đớn. Sau một quãng đường dài ngồi trên xe, thì cuối cùng Thiên Thanh cũng tới nơi. Trả tiền xe xong, cô mau chóng đi vào cô nhi viện. Đã lâu lắm rồi không quay lại nơi đây. Cảnh vật và mọi thứ xung quanh vẫn vậy. Và có lẽ điều thay đổi duy nhất là những đứa trẻ kia. Những đứa trẻ cùng tuổi cô bây giờ có lẽ đã lớn, mỗi người một công việc, ở lại đây là những đứa trẻ mới. Thiên Thành nhớ lại lúc mình còn ở cô nhi viện cùng dì Lan. Lúc đi đến phòng dì Lan, cô có đi ngang qua sân chơi của bọn trẻ. Cô cảm thấy chúng bình yên biết bao. Trong lòng đột nhiên có cảm giác muốn được quay lại những ngày sống trong cô nhi viện. Mặc dù không có bố mẹ bên cạnh, nhưng ít ra cũng đã từng hạnh phúc. Thiên Thành đi đến phòng làm việc của dì Lan. Đứng trước cửa, cô đưa tay lên gõ rồi nói: "Dì Lan, con là Thiên Thành đây. Dì có ở trong đó không?" Từ bên trong phòng, giọng nói của một người phụ nữ vang lên: "Con vào đi." Được sự cho phép, Thiên Thành nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Căn phòng nơi dì Lan làm việc đã thay đổi khá nhiều so với thời cô còn ở đây. Những thứ đồ đạc đã cũ được thay bằng vật dụng mới tân tiến hơn. Nhưng có lẽ trong khi mọi thứ luôn thay đổi, thì dì Lan vẫn như thế. Vẫn là dáng người cao gầy, mái tóc đen dài cùng với gương mặt hiền hậu, nụ cười dịu dàng đón tiếp cô. Vừa nhìn Thiên Thành, dì Lan đã đi đến ôm chầm cô vào lòng. Dì rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào nói: "Trong suốt những năm con không ở đây, dì nhớ con lắm. Con dạo này thế nào rồi? Công việc ổn định không? Cuộc sống vẫn tốt chứ?" Thiên Thành cũng không giấu nổi nước mắt khi đứng trước người mẹ của mình. Cô khóc, hai mắt đỏ hoe, giọng nói ngập ngừng đáp: "Con xin lỗi vì trong suốt thời gian qua đã không về đây thăm gì. Cuộc sống của con vẫn ổn. Mọi thứ có lẽ là ổn." Cô không dám nói cho dì biết những chuyện xảy ra gần đây vì sợ dì sẽ lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô chỉ có thể nói với dì rằng mình ổn, mọi thứ sẽ ổn. Sau khoảng một lúc hai người lâu ngày không gặp lại nhau, hỏi thăm nhau những câu chân tình, thì Thiên Thành mới đi vào vấn đề chính. "Dì, hôm nay con đến đây là muốn hỏi dì về chuyện của 5 năm trước." Dì Lan vui vẻ, rót một cốc nước ấm đặt vào tay Thiên Thành, ngồi xuống mỉm cười đáp: "Chuyện của 5 năm trước. Được rồi, con hỏi đi, có gì giúp được thì dì sẽ giúp." Thiên Thành nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. "Trong thời gian con đi du học, ở Việt Nam có xảy ra chuyện gì không?" Dì Lan khẽ chau mày lại suy nghĩ một lúc lâu sau mới đáp: "Dì nhớ trong lúc con đi du học thì không xảy ra bất kỳ chuyện gì cả." Có vẻ như dì Lan không hiểu hết ý của Thiên Thành, vì thế cô mới hỏi kỹ hơn. "Dì cố nhớ lại xem là trong lúc con đi du học á, có chuyện gì xảy ra với những người mà con quen biết không?" Dì Lan gật đầu rồi cố gắng nhớ lại. Dường như sau câu hỏi kia của Thiên Thành, dì như nhớ ra điều gì đó, nét mặt có vẻ không vui nói: "Ừ, đúng rồi. Trong thời gian con đi du học thì có chuyện xảy ra. Chuyện đó chính là cái chết của Vân An." Nhắc tới Vân An, lòng Thiên Thành lại quặn đau. Cô nhớ lại những kỷ niệm mà hai người từng có trong cô nhi viện, để rồi đến lúc người bạn thân nhất của mình mất, cô cũng không thể tới thăm, đến mộ cũng không thể đến. Thiên Thành nghẹn ngào gật đầu đáp lại dì Lan: "Vâng, cô ấy mất do tai nạn giao thông phải không dì?" Thiên Thành nói xong thì dì Lan tỏ vẻ ngạc nhiên. Dì Lan lắc đầu phủ nhận ngay: "Con nói gì vậy? Vân An mất không phải do tai nạn giao thông." Nghe dì Lan nói, Thiên Thành tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chẳng phải Nhật Hạ nói với cô Vân An mất là do tai nạn giao thông hay sao? Vậy mà bây giờ dì Lan lại có vẻ ngạc nhiên khi nói với cô như vậy. Thiên Thành bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, dường như có điều gì đó không đúng trong chuyện này. Cô hỏi lại: "Nhưng Nhật Hạ nói với con rằng Vân An đã mất trong vụ tai nạn giao thông. Cô ấy còn nói do vụ tai nạn xảy ra có nghiêm trọng, thi thể của Vân An không được nguyên vẹn, nên mọi người đã quyết định đem hỏa táng cô ấy. Tại sao bây giờ trông dì có vẻ khá ngạc nhiên khi con nói về cái chết của Vân An vậy ạ?" Dì Lan lắc đầu rồi khẳng định ngay. Có lẽ con đã nhầm, hoặc Nhật Hạ đã nói sai sự thật với con. Thực ra, 5 năm trước trong lúc con đi du học Vân An mất, nhưng nó không mất vì tai nạn giao thông, mà là bị một ai đó giết chết. Bị một ai đó giết chết sao? Thiên Thành thảng thốt. Dì Lan gật đầu rồi đáp. Đúng vậy, dì còn nhớ rất rõ sau khi con đi du học khoảng tầm gần 1 tháng, thì Vân An đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Thực ra thì lúc đó dì cũng nghĩ là có thể do chuyện con đi du học nên Vân An cảm thấy buồn. Còn bé muốn đi đâu đó du lịch dài ngày nên dì cũng không mấy bận tâm. Vậy mà chỉ mấy ngày sau khi Vân An mất tích, cảnh sát tìm được thi thể của con bé bị chôn sống ở gần ngôi nhà hoang ngoại ô, cách đây không xa. Dì An nhớ lại những ký ức đau buồn, vừa kể vừa rưng rưng nước mắt. Còn biết không, khi phát hiện ra thi thể của Vân An, cảnh sát còn cho biết nó chết không nguyên vẹn tay trái và chân phải, bị chặt đứt lìa. Hơn nữa, nơi phát hiện ra cách thi thể khoảng 10 mét thì chính là ngôi nhà hoang trên núi. Hơn nữa, khi khám nghiệm tử thi, người ta còn cho biết con bé bị xâm hại tình dục một cách dã man rồi lại còn bị chôn sống. Đau đớn hơn, cảnh sát nói vụ án của Vân An khá nghiêm trọng, nhưng tất cả bằng chứng đều đi đến ngõ cụt, nên đến nay vẫn không tìm ra hung thủ. Vụ án cũng đã khép lại khi chưa tìm ra kẻ máu lạnh ấy. Nói đến đây, dì An không kìm được nước mắt mà òa khóc. Thiên Thành nghe những lời nói đó thì đứng hình, cả người đơ như khúc gỗ, đôi mắt mở to ngạc nhiên, tay chân chẳng thể cử động. Cô không ngờ rằng người bạn thân nhất của mình lại chết một cách đầy đau thương đến vậy. Nhưng rồi cô lại nghĩ, tại sao Nhật Hạ phải nói dối mình? Tại sao phải nói Vân Anh mất do tai nạn giao thông? Chắc hẳn phải có điều gì uẩn khúc ở đây. Trong đầu Thiên Thành, mặc dù có hiện ra câu hỏi tại sao Nhật Hạ phải nói dối mình, nhưng cũng không thể nào quên đi cái chết đầy đau đớn bi thương của Vân An. Cô bắt đầu tự trách bản thân. Nếu như năm đó cô không đi du học, thì có lẽ Vân An cũng đã không xảy ra chuyện. Một cô gái hiền lành, nhút nhát, tốt bụng, nhưng đến cuối cùng lại có số phận trớ trêu như vậy. Đáng lẽ Vân An phải được sống trong hạnh phúc, nhưng số phận lại không cho cô điều đó. Thiên Thành khóc, cứ nhớ đến hình ảnh của Vân An thì cô lại khóc. Ban đầu chỉ là vài tiếng sụt sịt nho nhỏ, nhưng rồi nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gò má xanh xao. Cuối cùng đã khóc thật lớn. Dì Lan chạy đến bên ôm cô vào lòng, một tay vuốt ve mái tóc cô, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng an ủi. Hai con người nương tựa vào nhau, cố gắng sưởi ấm trái tim cho nhau. Nhưng cả hai đều biết dù làm thế nào thì nó cũng chẳng thể ấm lại như ban đầu. Khoảng chừng một lúc lâu sau thì mới có thể nói chuyện lại bình thường. Bây giờ Thiên Thanh đã cảm thấy ổn hơn. Mặc dù bản thân vẫn rất đau lòng, nhưng ít nhiều đã kiềm chế được cảm xúc. Cô cố gắng vực dậy tinh thần, nhớ lại mục đích cuối cùng mà mình đến đây là gì, và điều quan trọng cần làm hiện tại ra sao. Thiên Thành lấy tay lau nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu rồi hỏi dì Lan. Vậy dì có biết vào ngày 13 tháng 6 năm 2017 đã xảy ra chuyện gì không ạ? Dì Lan ngập ngừng một lúc rồi đáp lại cô. Hình như đó là ngày mà Vân An mất tích. Dì nói vậy là sao? Dì Lan trầm tư một lúc rồi nói. Đúng rồi, ngày 13 tháng 6 năm 2017. Chính vào ngày đó Vân An có gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của dì và bọn nhỏ vào buổi chiều. Rồi từ chiều tối ngày hôm đó đến những ngày hôm sau thì Vân An không còn liên lạc gì với dì nữa. Thiên Thành gật đầu hiểu ý của dì Lan rồi bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Những câu hỏi về sự thật trong trò chơi đều liên quan đến ngày 13 tháng 6 năm 2017. Và ngày đó cũng chính là ngày mà Vân An mất tích. Vậy có nghĩa nó có liên quan đến cái chết của Vân An. Nhưng cho dù có liên quan đến cái chết của Vân An đi chăng nữa, thì nó cũng có liên quan gì đến 5 người bọn cô. Trong thời gian Vân An xảy ra chuyện, cô du học bên nước ngoài, An Nhiên thì là một người mà cả nhóm mới quen cách đây gần một tháng. Vậy chỉ còn Nhật Hạ, Chí Thành và Đăng Khoa là ba người có khả năng. Nhưng cho dù suy nghĩ như thế nào thì cô vẫn không thể hiểu nổi người chơi hệ thống của trò chơi này rốt cuộc là muốn nhắm đến ai, với mục đích gì và vì sao lại làm như vậy. Vân An trước đây mồ côi cha mẹ, không có người thân, ngay cả người yêu cũng không có. Ngoại trừ Thiên Thanh ra thì chẳng có ai. Nếu như suy đoán của cô đã đúng thì người đứng sau trò chơi này muốn nhắm đến cái chết của Vân An, thì chắc hẳn người đó có quan hệ mật thiết với Vân An. Nhưng người đó rốt cuộc là ai và mối quan hệ của người đó với Vân An là gì? Thiên Thanh đang ngẩn ngơ trong những suy nghĩ ưu tư thì đột nhiên dì Lan buồn miệng nói ra một câu. Ngày Vân An ra đi, chắc hẳn chị gái nó là người buồn nhất. Mặc dù chỉ là lời nói nhỏ nhẹ và thoáng qua, nhưng cũng đủ để Thiên Thanh nghe thấy. Cô giật bắn mình, nắm chặt lấy tay dì Lan hỏi lại. Vân An có chị hay sao hả dì? Dì Lan gật đầu rồi nói tiếp. Đúng vậy, thực ra Vân An còn có một người chị nữa. Dì nhớ lúc nhận Vân An vào đây thì có đi cùng chị của mình. Thiên Thanh thẳng thốt ngạc nhiên, không ngờ rằng Vân An còn có một người chị nữa, nhưng hình như cô ấy chưa bao giờ nhắc đến chị của mình. Thiên Thanh nghĩ, nếu Vân An và chị của mình đã từng ở trong cô nhi viện thì chắc hẳn cô đã gặp qua, nhưng đằng này lại không có ký ức nào hết. Nghĩ rồi, cô hỏi dì Lan. Theo như dì nói thì Vân An còn có một người chị nữa, hơn nữa cũng đã từng sống ở trong cô nhi viện của chúng ta. Nhưng tại sao con chưa bao giờ gặp cô ấy? Dì Lan gật đầu ra vẻ đồng tình với lời nói của cô. Dì nói tiếp. Thực ra chị của Vân An là một người hướng nội. Khi vào đây chị của con bé chẳng bao giờ nói chuyện với ai, luôn luôn thu mình vào một góc. Con bé cũng không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Mặc dù dì và mọi người đã nhiều lần cố gắng thuyết phục con bé, nhưng lại không thể thay đổi được gì. Còn chuyện con không nhìn thấy chị của Vân An là dễ hiểu, vì con bé đã yêu cầu mọi người cho mình ở một nơi cách biệt. Hơn nữa, lúc đó lên 12 tuổi thì con bé đã được một gia đình nhận nuôi, cho nên việc con chưa bao giờ tiếp xúc với chị của Vân An là điều đương nhiên. Thiên Thành gật đầu hiểu ý. Thì ra Vân An còn có một người chị. Cô ấy là một người hướng nội và cũng chưa bao giờ giao tiếp với mọi người. Rồi đột nhiên, bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cô. Nếu như người đứng sau trò chơi kia là chị của Vân An thì sao? Bởi theo như những gì mà dì Lan kể lại, thì trong vụ án của Vân An vẫn chưa tìm ra hung thủ thực sự. Điều đó càng khẳng định rằng một trong năm người bọn họ có liên quan đến cái chết của Vân An. Suy nghĩ liên miên một hồi thì cô cũng quay sang hỏi dì Lan. Vậy dì còn giữ ảnh của chị Vân An không ạ? Dì Lan khẽ nhíu mày suy nghĩ, còn cô thì mong chờ vào câu trả lời của dì. Mong sao dì vẫn còn giữ lại một tấm ảnh. Dì Lan đứng dậy lục lọi trong hộc bàn, rồi các ngăn kéo tủ, nhưng hình như vẫn không tìm ra được thứ Thiên Thanh cần. Sau một hồi tìm kiếm, dì quay đầu lại nhìn Thiên Thanh, vẻ mặt thất vọng nói. Dì xin lỗi, hình như là dì không còn giữ bất kỳ tấm ảnh nào của con bé cả. Nhưng con yên tâm, nếu tìm được, dì sẽ thông báo cho con. Thiên Thanh gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng dì Lan. Chính ra buổi đi đến cô nhi viện ngày hôm nay của cô không lãng phí, bởi cô đã có thêm rất nhiều thông tin. Sự thật về cái chết của Vân An, những thông tin liên quan đến nó và cả người chị bí ẩn chưa từng lộ diện của cô ấy nữa. Mọi thứ bắt đầu hiện ra trong ánh sáng. Sau khi hỏi được một số thông tin từ dì Lan, Thiên Thanh không về nhà ngay mà nán lại ở cô nhi viện thêm một lúc. Để có thể quên đi những chuyện không vui gần đây, cô chọn cách chơi đùa với mấy đứa nhỏ, phát quà rồi đọc sách cho chúng. Mặc dù nó chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng phần nào đã giúp cô khuây khỏa đầu óc hơn. Sau khi ăn cơm cùng với dì Lan và những đứa nhỏ xong, cô cũng vội vàng trở về. Trở về với thực tại đau thương. Nói là ở lại cô nhi viện để quên hết đi buồn phiền, Nhưng làm cách nào để có thể quên một cách nhanh chóng như vậy? Trong đầu Thiên Thành vẫn luôn nghĩ về hình phạt của Chí Thành. Kể từ khi đồng hồ thời gian hiển thị hết giờ đến bây giờ, vẫn không hề có thông báo mới. Thường thì khi một người hoàn thành xong nhiệm vụ, màn hình sẽ hiện thông báo hoàn thành lượt chơi. Nhưng đằng này lại không thấy gì cả. Trong lòng có chút bồn chồn nên cô phải mau chóng quay về. Trên đường trở về, cô nhớ dì Lan có nói nơi tìm ra chân và tay của Vân An là ngôi nhà hoang ngoại ô cách cô nhi viện không xa. Vì thế nên Thiên Thành quyết định đến đó xem sao. Căn nhà hoang đó nằm khuất trong một góc trên núi. Nó làm bằng gỗ, cũ kỹ và mục nát, dường như đã được xây dựng cách đây rất lâu. Trong lúc đến ngôi nhà hoang đó, Thiên Thành được mấy người dân sống gần đây cảnh báo. Họ nói ngôi nhà hoang có ma, bởi tối nào họ cũng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết và cái bóng của một cô gái mặc váy đỏ lướt qua khung cửa sổ. Thiên Thành nghe vậy cũng gật gù cho qua. Dẫu sao cô cũng trải qua những thứ đáng sợ hơn như này rồi. Đi khoảng chừng một lúc, cuối cùng cô cũng đứng trước cửa ngôi nhà. Khi lại gần căn nhà, Thiên Thành cảm nhận được một không khí u uất, thê lương, bao trùm lấy toàn bộ nơi đây. Nó là nơi tìm thấy một phần thi thể của Vân An, nên dĩ nhiên có chút gì rùng rợn. Thiên Thành đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Nơi đây không khí ẩm mốc, mùi gỗ lâu năm đã mục nát, cộng thêm việc gần đây có mưa nên càng khó chịu hơn. Thiên Thành đi dạo xung quanh phòng một lượt, không có gì bên trong. Nó chỉ là một căn nhà hoang trống rỗng, một không gian bó kín. Thứ duy nhất cô nhìn thấy ở đây chính là vết máu khô đã dính chặt trên nền nhà. Ngoài ra chẳng có gì khác. Thiên Thành đứng quan sát một hồi chẳng thấy gì đặc biệt. Cũng phải thôi, sự việc đã trải qua hơn 5 năm. Nếu bây giờ lật lại để tìm chứng cứ, có lẽ rất khó. Người chị bí ẩn của Vân An rốt cuộc là ai? Và cô ta là người như thế nào? Mọi thứ bây giờ tại sao lại mông lung đến thế? Đang mông lung trong những suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cô thấy có bóng người vội lướt qua bên ngoài cửa sổ. Thiên Thành giật mình, nhanh chóng chạy ra bên ngoài xem xét, nhưng hình như người đó đi nhanh hơn cô tưởng. Nó vội vàng lướt qua và cũng đi nhanh như lúc mới đến. Chẳng lẽ đó là chị của Vân An? Thiên Thành nghĩ vậy, vì ngoài chị của Vân An ra thì chẳng còn ai đến nơi hoang tàn này nữa. Chỉ tiếc rằng cô lại đi chậm một bước. Tiếng chuông điện thoại trong túi cô đột nhiên vang lên. Vẫn là âm thanh ấy, âm thanh thông báo của hệ thống. Theo phản xạ tự nhiên, Thiên Thành nhanh chóng lấy điện thoại ra xem đó là gì. Trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo hoàn thành lượt chơi. Vậy có nghĩa Chí Thành đã thực hiện xong hình phạt. Nhưng rốt cuộc anh ta có việc gì hay không? Thế là Thiên Thành tức tốc bắt xe đi về thành phố. Tâm trạng cô bây giờ rối bời, mọi thứ cứ xảy đến dồn dập, chẳng còn thời gian để suy nghĩ. Trở về đến trung tâm thành phố cũng đã là sầm tối. Thiên Thành định bụng sẽ đến thăm Nhật Hạ trước rồi mới ghé nhà Chí Thành. Nhưng lòng lại nóng như lửa đốt. Vì thế mà xe cứ thế chạy thẳng tới hướng nhà của Chí Thành. Đứng trước căn nhà hai tầng xây theo kiểu cách cũ, Thiên Thành hít thật sâu rồi mới đi vào. Về đêm, gió đông ngày càng lạnh hơn. Từng đợt gió cứ thế táp thẳng vào khuôn mặt nhiều nét ưu tư của cô. Thiên Thành mệt mỏi, chán chường, lê từng bước nặng nhọc đi đến gõ cửa. Ngay lúc cô định giơ tay lên bấm chuông thì bên trong nhà phát ra tiếng rời vỡ của đồ đạc. Thiên Thành giật mình, ngỡ có chuyện chẳng lành, định nhanh chóng hỏi xem có chuyện gì thì đột nhiên bên trong vang lên tiếng quát tháo của Chí Thành. Đồ chó, mày đúng là ác quỷ đầu thai. Tại sao đã chết rồi lại còn đến ám tao làm gì hả? Đồ chó chết. Thiên Thành đứng ngoài nghe tiếng chửi rủa cùng âm thanh rơi vỡ của đồ đạc mà không hề có ý định vào bên trong. Cô nghĩ cứ để như vậy sẽ tốt hơn, ít ra cô cũng biết thêm được gì đó. Vẫn nghe thấy tiếng thì có nghĩa là vẫn chưa chết. Người còn sống hình phạt lần này chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ có điều câu nói của Chí Thành khi nãy làm cô càng hoài nghi hơn về việc bọn họ có liên quan đến cái chết của Vân An. Nhưng đầu đó trong đầu vẫn luôn phảng phất suy nghĩ những người bạn của mình luôn là người tốt và chẳng có gì giữa họ để dẫn đến một vụ giết người đẫm máu cả. Cô trầm ngâm trước nhà Chí Thành hồi lâu, chẳng nói, chẳng di chuyển, cứ như vậy mà đứng ngoài trời lạnh giá, cho đến khi cô cảm thấy đủ thì rời đi. Thiên Thành bắt xe về đến nhà. Lần này cô chỉ đi đến nửa đường là xuống, chứ không đi thẳng một mạch về đến nhà. Không biết cô đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nhiều người tưởng cô bị điên. Giữa đêm hôm lạnh giá, một người con gái đi một mình trên con đường vắng, chẳng lẽ cô ra không sợ gặp chuyện không may? Đối mặt với những gì đang diễn ra ở thực tại, Thiên Thành nghĩ không còn gì đáng sợ hơn âm thanh thông báo quen thuộc nữa rồi. Cô dần trở nên sợ điện thoại, thứ mà cô đã từng coi là mạng sống thứ hai của mình. Mọi thứ giờ đây sao khó khăn đến vậy? Giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh giấc là tan biến thì tốt biết bao. Sau một quãng đường dài thì cuối cùng Thiên Thành cũng đã về đến nhà. Bước vào bên trong, cô càng nhớ cảm giác được ngủ một giấc ngon lành, không bận tâm suy nghĩ điều gì. Nhưng giờ nó lại là một thứ xa xỉ, chẳng thể với tới. Thiên Thành đi từng bước nặng nề lên trên phòng, vừa định ngả mình trên chiếc giường êm ái thì tờ giấy mời màu đỏ được đặt trên bàn trang điểm thu hút sự chú ý của cô. Ai đã đặt nó ở đây vậy? Thiên Thành ngơ ngác rồi tiến lại gần bàn trang điểm, cầm nó lên và đọc. Bên trong có chỉ vỏn vẹn vài dòng. Thứ sáu ngày 13, đến ngôi nhà hoang ngoại ô thành phố để tham dự trò chơi sự thật hay thử thách. Ký tên người chơi hệ thống. Đọc những dòng chữ được ghi trên tấm thiệp đỏ, Thiên Thành một lần nữa rơi vào hoang mang tột độ. Lần này người chơi hệ thống rốt cuộc đã xuất hiện rồi, nhưng người đó là ai cơ chứ? Thiên Thành vội chạy đến bàn làm việc, đặt tấm thiệp mời bên cạnh, lấy giấy bút viết ra toàn bộ những gì thu thập được. Vân An có một người chị. Những câu hỏi trong phần sự thật đều liên quan đến ngày Vân An mất tích. Vậy có thể phỏng đoán người chơi hệ thống đang nhắm đến những người có khả năng là hung thủ gây ra cái chết của Vân An. Có 5 người tham gia trò chơi này. Cô, Nhật Hạ, Chí Thành và Đăng Khoa. Thiên Thanh thì không thể nào là người chơi hệ thống được, bởi cô là người duy nhất không có mặt tại Việt Nam trong thời gian Vân An xảy ra chuyện. Đăng Khoa cũng nằm ngoài khả năng vì anh ta là người gặp tai nạn đầu tiên trong 5 người. Chí Thành và Nhật Hạ cũng ngoại lệ. Vậy người duy nhất có khả năng chính là An Nhiên. Viết xong những điều mình biết ra giấy, Thiên Thanh mới ngờ ngợ ra điều gì đó. Trong 5 người, An Nhiên là người có hành tung bí ẩn nhất. Đối với những lượt chơi của hệ thống thì lượt chơi của An Nhiên có thể coi là nhẹ nhàng nhất. Nếu có nặng thì cũng chỉ dừng đến mức gãy tay, hy sinh vài tháng bó bột một cánh tay để tránh được nghi ngờ thì cũng đâu khó gì. Đúng vậy. Thiên Thành vội đập mạnh tay xuống bàn, miệng hô lên một tiếng. Nếu suy nghĩ của cô là đúng thì An Nhiên là người có khả năng nhất. An Nhiên là người duy nhất không bị hệ thống làm khó, cũng không có quá nhiều câu hỏi liên quan đến cái chết của Vân An. Hơn nữa, ngay ngày đầu gặp nhau, Thiên Thành đã cảm thấy An Nhiên nhìn khá giống một người nào đó. Nghĩ rồi, cô nhanh chóng tìm trong album những bức ảnh đợt trước chụp chung với An Nhiên trong buổi họp mặt. Cầm tấm ảnh trên tay, Thiên Thành ngẫm nghĩ một hồi. Quả đúng là An Nhiên có vẻ nét rất giống với Vân An. Thế rồi, Thiên Thành nhanh chóng gọi điện cho Nhật Hạ. Cô biết bây giờ Nhật Hạ không có tâm trạng để trả lời, hoặc cũng có thể qua cuộc gọi của cô là từ người lạ. Nhưng Thiên Thành không thể không gọi, dù sao vẫn nên thử vận may một lần. Thiên Thành nhá máy gọi điện cho Nhật Hạ, nhưng đáp lại cô là giọng nói. Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Thiên Thành bất ngờ khi số máy cô vừa gọi không thể liên lạc được. Chẳng lẽ Nhật Hạ đã đổi số điện thoại? Nếu như đó là sự thật thì cô không còn cách nào để liên lạc với Nhật Hạ. số điện thoại không tồn tại, mạng xã hội bị tấn công. Thiên Thành bất ngờ khi số máy cô vừa gọi không thể liên lạc được. Chẳng lẽ Nhật Hà đã đổi số điện thoại? Nếu như đó là sự thật, thì cô không còn cách nào để liên lạc với Nhật Hà. Số điện thoại không tồn tại, mạng xã hội bị tấn công. Bây giờ đã quá muộn để đến chung cư của Nhật Hà. Thiên Thành loay hoay tìm cách một hồi, nhưng vẫn không nghĩ ra hướng giải quyết. Cô không còn cách nào để liên lạc với Nhật Hà. Đầu óc đang rối bời không biết nên làm thế nào, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Thiên Thành nhanh chóng nhìn màn hình, là cuộc gọi từ một số lạ. Đây có thể là ai cơ chứ? Nghĩ ngợi một lúc thì cô cũng nhấc máy trả lời. Alo, tôi nghe. Thiên Thành gọi điện cho cậu, thật may quá. Giọng nói ấy là của Nhật Hà. Thiên Thành mừng rỡ khi đang không biết liên lạc với cô ấy như thế nào, thì đột nhiên lại được gọi đến. Nghe giọng nói khản đặc của Nhật Hà, cô đoán có vẻ như cô ấy vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau kia. Thiên Thanh mở lời hỏi han tình hình Nhật Hà. Cậu sao rồi? Tinh thần đã phấn chấn hơn chưa? Nhật Hà thở dài một tiếng đáp. Tớ bây giờ không thể nói là ổn được, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn mấy ngày trước. Nghe vậy, Thiên Thành cũng yên tâm phần nào. Nhân tiện Nhật Hà đang gọi điện đến, Thiên Thành mau chóng kể lại những gì mình biết cho cô nghe. Sau một hồi nói chuyện, Nhật Hà cũng đã hiểu ra phần nào. Cô hỏi, vậy cậu đang nghi ngờ An Nhiên là chị gái của Vân An hay sao? Đúng vậy, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Dì Lan nói sẽ tìm ảnh rồi gửi cho tớ, đến lúc đó mới có thể hoàn toàn chắc chắn. Nhật Hà ở đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Thiên Thành bên này vẫn chờ đợi câu trả lời. Khoảng một lúc lâu sau không thấy ai đáp lại, cô mới biết Nhật Hà đã cúp máy từ khi nào. Có lẽ cô ấy đang gặp chút vấn đề gì đó. Thiên Thành lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, chuẩn bị đi ngủ, thì tin nhắn của dì Lan gửi đến. Cô nhanh chóng mở điện thoại lên xem. Dì Lan gửi cho cô một tấm hình, và đó cũng chính là tấm hình chụp Vân An và chị gái mình. Thiên Thành cầm điện thoại xem tấm ảnh đó mà chết lặng người đi, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Mọi thứ xung quanh cô bây giờ toàn một màu đen tối. Sáng sớm hôm sau, Thiên Thành vội vàng rời khỏi nhà đi đến bệnh viện thăm Đăng Khoa. Nhờ tấm ảnh tối hôm qua dì Lan gửi cho cô mới biết được An Nhiên chính là người chị của Vân An. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đứng sau những chuyện quái quỷ xảy ra gần đây chính là An Nhiên. Tối hôm qua sau khi biết được sự thật, cô đã tức tốc gọi điện cho Nhật Hà, nhưng cô ấy lại không nghe máy. Chuyện này cô cần phải thông báo cho mọi người biết trước khi quá muộn. Thiên Thành bắt xe đi đến bệnh viện. Vừa đến nơi, cô đã nhanh chóng đi đến phòng bệnh Đăng Khoa. Nhưng khi vào đến phòng bệnh, cô lại không thấy Đăng Khoa đâu, mà lại là những người bệnh nhân khác. Rõ ràng mấy hôm trước Đăng Khoa vẫn còn nằm ở đây, vậy mà hôm nay đến thăm lại không thấy đâu. Thiên Thành cảm thấy liền đi tìm cô y tá phụ trách chăm sóc cho Đăng Khoa để hỏi chuyện, thì mới biết rằng Đăng Khoa đã xuất viện vào ngày hôm qua. Thiên Thành thầm nghĩ, bố mẹ Đăng Khoa vẫn ở bên nước ngoài, Nhật Hạ thì bị nhốt ở trong nhà, còn Chí Thành mấy ngày nay không thấy đâu. Vậy ai là người có thể giúp Đăng Khoa xuất viện được chứ? Rồi đột nhiên cái tên An Nhiên xuất hiện trong đầu của cô. Đúng rồi, là An Nhiên. Nếu như không phải là Chí Thành, thì chắc chắn là An Nhiên. Lo sợ cho tính mạng của Đăng Khoa và những người còn lại, Thiên Thành nhanh chóng gọi điện cho họ, bảo họ tập trung tại một địa điểm để cùng giải quyết chuyện này trước khi quá muộn. Người đầu tiên Thiên Thành gọi đó chính là Nhật Hà. Nhưng lạ lùng ở chỗ mặc dù đã gọi nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn không bắt máy. Thế rồi Thiên Thành lại tức tốc gọi điện cho Chí Thành. Tiếng tút tút ở bên kia đầu dây kéo dài khiến cô càng bồn chồn lo lắng hơn. Rồi bỗng nhiên một giọng nói trầm lắng quen thuộc vang lên. Cậu gọi tôi có chuyện gì không? Nghe giọng của Chí Thành, Thiên Thành vui mừng đáp lại. Ôi, gọi được cho cậu thật may quá. Tôi đã biết người đứng sau trò chơi này là ai rồi. Bây giờ cậu có rảnh không? Cùng tôi đi đến chỗ nhà của Nhật Hạ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Chẳng phải nói, sau khi nghe Thiên Thanh nói mình biết người đứng sau trò chơi là ai và cách kết thúc, Chí Thành đã cuống cuồng đồng ý rồi cùng cô đi đến nhà của Nhật Hạ. Hai người bắt xe đi đến nhà của Nhật Hạ. Mặc dù sự việc của Nhật Hạ xảy ra cách đây cũng được vài ngày rồi, nhưng dường như nó vẫn chưa chính thức lắng xuống. Cánh nhà báo vẫn đứng rất đông ở trước cổng chung cư. Thiên Thanh và Chí Thành đành phải đi cửa sau để gặp Nhật Hạ. Khi hai người đã đứng trước cửa nhà Nhật Hạ, Thiên Thanh mới nhẹ nhàng gọi cửa, tránh thu hút sự chú ý. Nhật Hạ! Nhật Hạ! Là bọn mình đây! Cậu có thể mở cửa ra được không? Thiên Thanh và Chí Thành nóng lòng chờ đợi ở bên ngoài. Một lúc sau cánh cửa mở ra, hai người mau chóng đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy Thiên Thanh, Nhật Hạ đã vội chạy đến ôm chầm lấy cô. Hai người mừng rỡ nhìn nhau khi biết mọi thứ vẫn an toàn. Lúc này Nhật Hạ mới kêu hai người ngồi xuống để nghe những gì Thiên Thanh nói. Thiên Thanh kể lại tường tận chi tiết những gì mình biết trải qua và gặp phải cho Nhật Hạ và Chí Thành nghe. Thiên Thanh nói xong thì vẻ mặt của hai người đột nhiên tối sầm lại. Cả hai đều cùng cúi đầu không dám ngẩng mặt lên đối diện với Thiên Thanh. Thấy thái độ lạ của bạn mình, Thiên Thanh thắc mắc. Hai cậu làm sao vậy? Nhật Hạ gắng gượng mỉm cười đáp lại cô. Không, không sao. Chỉ là cảm thấy chuyện này đúng là khó tin. Thiên Thanh gật đầu đồng tình với Nhật Hạ. Cô nói tiếp. Đúng vậy. Tớ cũng có suy nghĩ giống cậu. Tớ cảm thấy chuyện này rất lạ. Ngày mà Vân An mất cũng là trong khoảng thời gian mà tớ đi du học. Còn các cậu thì làm sao mà có khả năng là hung thủ được chứ? Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao An Nhiên lại nhắm đến bốn người bọn mình. Nghe tới đây, Nhật Hạ và Chí Thành đưa mắt nhìn nhau. Ai nấy đều run rẩy sợ hãi, mồ hôi trên trán bất giác rơi lã chã, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Hai người họ không biết trả lời câu hỏi của Thiên Thanh như thế nào và cũng không thể để Thiên Thanh chờ đợi lâu. Nếu không cô ấy sẽ nghi ngờ. Vì thế mà Chí Thành nhanh chóng chống lảng. À đúng rồi, cậu nói bốn người mới nhớ. Vậy chuyện này Đăng Khoa đã biết chưa? Chí Thành nhắc tới Đăng Khoa, Thiên Thành đột nhiên trở nên rất lo lắng sợ hãi. Cô nắm lấy tay của Nhật Hạ mà lay nhẹ, ngữ điệu run rẩy như thể đã có chuyện không hay xảy ra. Đăng Khoa, đúng rồi Đăng Khoa, cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Sáng hôm nay khi tôi đến bệnh viện để thăm cậu ấy, thì được y tá thông báo cậu ta đã xuất viện từ hôm qua rồi. Cái gì? Nhật Hạ và Chí Thành cùng nhau hô lên. Cả ba người bây giờ hoang mang tột độ, không biết nên làm thế nào. Với những vết thương trên người Đăng Khoa bây giờ, anh ta không thể nào tự mình xuất viện được, chắc chắn đã có người giúp. Đột nhiên trong không khí căng thẳng, Nhật Hạ lên tiếng nói. Vậy là bây giờ Đăng Khoa đang ở chỗ của An Nhiên sao? Thiên Thành vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô đáp. Hoặc cũng có thể cậu ấy đã được người thân đón về. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng việc này có liên quan đến An Nhiên được. Nhật Hạ, cậu thử gọi cho An Nhiên xem sao. Nhật Hạ gật đầu, rồi lấy điện thoại gọi điện cho An Nhiên, nhưng dường như không hề có hồi âm. Cô nhấc máy gọi cho An Nhiên nhiều lần, kết quả vẫn là không thấy trả lời. Nhật Hạ nhìn Thiên Thanh bằng ánh mắt đầy thất vọng. Bây giờ không liên lạc được với An Nhiên, cũng chẳng biết Đăng Khoa hiện giờ có an toàn hay không. Gia đình của Đăng Khoa đang định cư tại Mỹ, còn anh ta về nước quản lý công ty một mình nên cũng không có cách nào liên lạc. Hai trong năm người mất tích chỉ sau một đêm cũng không có thông báo mới từ hệ thống trò chơi. Tình huống này nên giải quyết thế nào đây? Thiên Thành đi loanh quanh trong phòng khách của Nhật Hạ, cố gắng tìm cách, rồi bất chợt cô phát hiện ra một tấm thiệp màu đỏ được đặt trên kệ tivi. Có vẻ Nhật Hạ không để ý đến chuyện nó đã có mặt ở đây. Thiên Thành đi đến gần chỗ đặt tivi, cầm tấm thiệp ra chỗ của Nhật Hạ và Chí Thành. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy tấm thiệp đã thắc mắc. Tấm thiệp đó từ đâu ra vậy? Nhật Hạ hỏi. Thiên Thành mở nó ra đưa cho Nhật Hạ rồi nói. Nhật Hạ và Chí Thành đọc dòng chữ ghi trong tấm thiệp. Quả đúng như lời Thiên Thành nói. Trong đó ghi thứ sáu tuần này, họ phải đến căn nhà hoang ở ngoại ô. Không cần phải nói khi nhắc đến căn nhà hoang kia. Nhật Hạ và Chí Thành đã hoang mang đến mức nào? Họ như bị ai đó đâm trúng tim đen, toàn thân bất giác run lên, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Thiên Thành nhìn nét mặt của hai người một lúc, cô đột nhiên hạ giọng xuống, chợt lắng đến rùng rợn. Ánh mắt nhìn thẳng vào Nhật Hạ và Chí Thành hỏi. Hai người có liên quan gì đến cái chết của Vân An hay không? Câu hỏi của Thiên Thanh nhẹ nhàng mà hai người nghe xong lại lạnh cả sống lưng. Cả hai đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn nhau rồi cúi mặt xuống, không dám trả lời câu hỏi của Thiên Thanh. Thấy họ không trả lời, Thiên Thanh cố tình nhấn nhá thêm lần nữa. Hai người không nghe rõ câu hỏi hay sao? Tôi hỏi hai người có liên quan đến cái chết của Vân An hay không? Thiên Thanh bất ngờ thay đổi cách xưng hô, khiến hai người họ càng lo sợ hơn. Nhật Hạ đưa mắt ra hiệu cho Chí Thành giải nguy. Anh ta cũng loay hoay mãi mới nghĩ ra cách. Chí Thành tức giận, hai mắt đỏ long sòng sọc, đột ngột đập mạnh tay xuống bàn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Anh quát lớn. Cậu đang nghi ngờ chúng tôi hay sao? Mọi chuyện đã đến nước này, chẳng phải đã rõ kẻ đứng sau là ai rồi sao? Cậu còn muốn mọi chuyện đi đến đâu nữa? Thiên Thành khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thái độ như có tật giật mình của Chí Thành. Trong đầu cô luôn nghĩ, nếu không có lửa, làm sao có khói? Vân An chết thê thảm như vậy, chắc hẳn phải có kẻ nhẫn tâm làm điều đó. Hung thủ thì chưa tìm ra. An Nhiên theo như lời của Dĩ Lan thì có chút vấn đề về thần kinh, nhưng không có nghĩa cô ta vô tâm nhìn kẻ hại em mình nằm ngoài vòng pháp luật. Những câu hỏi, thử thách được đặt ra đều liên quan đến cái chết của Vân An. Nếu như bọn họ không liên quan đến, thì tại sao lại rơi vào vòng xoáy của trò chơi quỷ ám? Thấy Thiên Thành không nói gì nữa, Chí Thành mới an tâm phần nào. Định ngồi xuống thì đột nhiên cô lên tiếng hỏi. Hình phạt được đặt ra cho cậu là mất hết sự nghiệp. Cậu cho tôi hỏi, cậu đã làm gì để đánh mất nó vậy, hạ đội trưởng, đội cảnh sát hình sự? Chí Thành tròn xoe mắt nhìn Thiên Thanh. Anh đứng nhìn khi nhận được câu hỏi đó. Nên giải thích thế nào cho hợp lý? Tại sao cô ta lại hỏi như vậy? Đó là những suy nghĩ trong đầu anh hiện tại. Nhận ra Chí Thành đang rơi vào thế bí, Nhật Hạ liền tìm cách giải vây, dùng khả năng biểu cảm và diễn xuất của mình làm bia đỡ đạn. Hai người thôi đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Đăng Khoa và An Nhiên hiện đang mất tích không liên lạc được. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra hai người bọn họ bắt An Nhiên hủy bỏ cái trò chơi giải thoát cho mọi người, chứ không phải ở đây cãi nhau. Hai người làm ơn dừng lại đi. Nghe Nhật Hạ nói vậy, Thiên Thành và Chí Thành cũng thôi không cãi nhau nữa. Màn tra hỏi coi như kết thúc tại đây. Ba bọn họ mỗi người một góc, không ai nói chuyện với ai. Chuyện Đăng Khoa và An Nhiên đột nhiên biến mất, bọn họ không tài nào báo cảnh sát, bởi chắc chắn họ sẽ không tin vào chuyện do trò chơi quỷ ám làm ra. Bây giờ chỉ còn nước tự nghĩ ra cách giải quyết. Không khí im lặng, âm u, bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Phòng lạnh, lòng người cũng lạnh, khiến cho chẳng một ai có thể thở nổi. Trong không gian chết chóc đó, đột nhiên âm thanh thông báo của hệ thống phát ra từ điện thoại của cả ba người. Thiên Thành, Chí Thành và Nhật Hạ nhanh chóng tập trung lại một chỗ xem thông báo. Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng thông báo. Một thành viên đã rời bỏ cuộc chơi. Lý do: chết. Đọc xong dòng thông báo, cả ba người đưa mắt nhìn nhau. Họ tự hỏi là ai đã rút khỏi cuộc chơi và tử chết có ý nghĩa như thế nào. Sau khi hiện lên dòng thông báo, thì toàn màn hình điện thoại bị bao phủ bởi màu đen. Thiên Thành nhìn màn hình rồi thốt lên một câu. Là màu của An Nhiên. Chí Thành thắc mắc. Nhưng đã rời khỏi cuộc chơi là sao? Lại còn lý do là chết nữa. Rốt cuộc dòng thông báo này có ý nghĩa gì? Thiên Thành nhìn Chí Thành lắc đầu. Dường như cô cũng không rõ ý nghĩa của dòng thông báo. Cả ba người bọn họ cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không ra được kết quả gì. Trong không gian im lặng ấy, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Nhật Hạ vang lên. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nó. Nhật Hạ nuốt nước bọt vào trong, tay run run cầm chiếc điện thoại lên nghe. Alo, tôi nghe đây. Không biết Nhật Hạ và người bên kia đầu dây đã nói những gì, mà nét mặt của cô thay đổi hoàn toàn sau khi cúp máy. Nhật Hạ đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô hình, toàn thân như bị đứng hình. Nhận thấy có điều chẳng lành, Thiên Thành vội vàng hỏi. Nhật Hạ, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thành và Chí Thành lo lắng nhìn Nhật Hạ, nhưng cô vẫn không trả lời. Chí Thành định lay người Nhật Hạ hỏi lại thì bị Thiên Thành ngăn cản. Khoảng chừng một lúc sau, Nhật Hạ mới có thể bình tĩnh hơn. Cô nhìn hai người bằng ánh mắt đầy sợ hãi, giọng nói run rẩy nói. An Nhiên. Nhật Hạ cứ ngập ngừng mãi không nói được thành lời. Chí Thành không nhịn nổi mà hỏi. Rốt cuộc là cô ta làm sao? Nhật Hạ nói mà hai giọt nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao. An Nhiên chết rồi. Cô ta chết do tai nạn giao thông. Cái gì? Thiên Thành cùng Chí Thành đồng thanh nói. Hai người ngạc nhiên trước câu nói của Nhật Hạ. Thiên Thành lắc nhẹ đầu, cười khổ tiến về phía Nhật Hạ. Hai tay bám chặt lấy bả vai gầy hỏi. Ngữ điệu chứa đựng đầy sự hy vọng. Nhật Hạ, cậu đừng đùa. Cô ta làm sao mà có thể chết được chứ? Phải không? An Nhiên đang ở cùng Đăng Khoa cơ mà. Cô ta không thể nào chết được. Không thể nào. Thiên Thành nói mà như muốn gào lên trong sự đau khổ. Chí Thành chỉ biết dựa lưng vào ghế, vẻ mặt mất hết hy vọng, không còn sức sống. Nhật Hạ ôm mặt khóc nức nở. Thái độ bây giờ của bọn họ là sao đây? Nếu An Nhiên là người đứng sau toàn bộ chuyện này, thì việc cô ta chết không phải là một niềm vui lớn hay sao? Tại sao họ lại thất vọng, buồn bã đến đau thương? Họ khóc không phải tiếc thương cho An Nhiên, mà là đang tự khóc cho bản thân mình. Khóc vì bị số phận trêu đùa. Ngỡ tưởng sẽ được sống thêm lần nữa, nào ngờ là đào mộ chôn mình. Cả ba người bây giờ không biết nên làm gì nữa rồi. An Nhiên đã chết, Đăng Khoa thì biến mất không một dấu vết. Vậy đến cuối cùng, họ dựa vào đâu để đi tiếp? Mọi thứ dần mất kiểm soát. Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Nhật Hạ hỏi Thiên Thanh. Thiên Thanh, cậu từng nói nếu trò chơi kết thúc thì người chơi hệ thống cũng sẽ chết. Vậy nếu như An Nhiên là người chơi hệ thống, vậy bây giờ cô ta chết rồi, liệu trò chơi có dừng lại hay không? Nghe Nhật Hạ nói vậy, Chí Thành cũng lấy lại tinh thần. Anh ngồi dậy chờ đợi câu trả lời của cô. Thiên Thanh nhìn hai người bọn họ đáp. Chuyện này tớ không rõ, nhưng nếu sau một ngày không có thông báo thì có lẽ trò chơi sẽ kết thúc. Thiên Thành vừa dứt lời thì màn hình điện thoại của ba người lại sáng lên. Lần này trên màn hình hiện ra dòng chữ lượt chơi tiếp theo. Cả ba người vẫn luôn ở nhà Nhật Hạ từ khi biết tin An Nhiên mất. Nghe Nhật Hạ kể lại, cô ấy được một người quen thông báo An Nhiên mất do tai nạn giao thông vào sáng nay. Người kia nói trong lúc đi sang đường, An Nhiên không cẩn thận bị một chiếc xe tải đâm trúng rồi ngáng qua. Mặt và nửa người nát bấy không nhận ra. Nhưng dựa vào giấy tờ mà người đó mang theo bên mình thì có thể khẳng định đó là An Nhiên. Bây giờ mọi thứ liên quan đến trò chơi quỷ ám đều đi vào ngõ cụt. Thiên Thành nhớ lại những gì mà người đàn ông kia nói. Nếu người chơi hệ thống chết thì trò chơi cũng tự động dừng lại. Nhưng trò chơi đó không hề dừng lại mà vẫn thiết lập lượt chơi mới. Vậy rốt cuộc người chơi hệ thống là ai? Hay bản chất trò chơi này không giống như những gì người đàn ông đó nói? Thiên Thành suy nghĩ mãi, nhưng rốt cuộc lại chẳng thu được gì. Cô đưa mắt nhìn tờ lịch trên tường. Ngày mai là thứ sáu ngày 13, là ngày mà người bí ẩn kia hẹn gặp cả bốn người. Dù kết quả ngày mai có thế nào, thì bọn họ vẫn phải đối diện với nó. Thiên Thành và Chí Thành ở lại nhà của Nhật Hà ăn cơm tối, rồi xong mới về nhà. Nhìn nét mặt của mọi người, ai nấy đều chán chường mệt mỏi. Sức chịu đựng của họ đã vượt quá giới hạn để tiếp nhận thêm bất kỳ áp lực nào nữa rồi. Cả ba người ngồi ăn mà nhìn giống như những con rối bị người khác điều khiển, không cảm xúc, không lấy một lời nói. Ăn xong ai về nhà nấy cũng không có đến một lời từ biệt. Ngày mai là ngày mà bọn họ phải đến căn nhà hoang kia, nên lòng ai cũng nơm nớp lo sợ. Đêm nay Thiên Thành ở lại nhà Nhật Hà, dẫu ngày mai họ không còn nhìn thấy nhau nữa cũng không hối hận. Sau khi Chí Thành ra về, Thiên Thành và Nhật Hà hai người quay trở về phòng ngủ. Tâm trạng bây giờ chẳng giống như lúc trước. Kể nếu khi xưa mỗi lần có dịp ở với nhau như này, bọn họ đều có rất nhiều chuyện để chia sẻ. Nhưng bây giờ lại cứ muốn giữ khư khư trong lòng không nói ra. Nhật Hà ngồi lướt mấy thứ vẩn vơ trên mạng, còn Thiên Thanh vẫn chăm chăm suy nghĩ điều gì đó. Không khí giữa hai người dần chìm xuống. Thấy vậy, Nhật Hà đành mở lời trước. Thiên Thanh, làm cách nào mà cậu biết An Nhiên là chị của Vân An? Thiên Thanh giật mình khi nghe câu hỏi của Nhật Hà. Cô ngơ ngác hỏi lại. Hả? Cậu nói gì cơ? Nhật Hà đặt điện thoại xuống bàn, ngồi thẳng dậy đối diện với Thiên Thành nói. Tớ hỏi, làm cách nào cậu biết An Nhiên là chị của Vân An? Thiên Thành giờ mới hiểu ra, cô ả lên một tiếng rồi trả lời. Hôm qua tớ có đến cô nhi viện để gặp dì Lan, ở đó tớ mới biết được Vân An còn có một người chị nữa. Nhưng ngay lần đầu gặp An Nhiên tớ đã cảm thấy cô ấy có điều gì đó rất quen thuộc mà không nhớ ra. Cho đến khi dì Lan gửi tấm ảnh chụp Vân An và chị thì tớ mới biết. Nhật Hạ bất ngờ ổ lên một tiếng ngạc nhiên. Hóa ra đó là lý do vì sao Thiên Thanh biết người chơi hệ thống là ai. Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Thiên Thanh vội vã nắm lấy tay Nhật Hạ hỏi. Đúng rồi, tớ muốn biết tại sao cậu lại nói dối tớ. Tớ nói dối cậu chuyện gì? Nhật Hạ ngơ ngác hỏi lại. Thiên Thành ánh mắt nghiêm nghị, nhìn trực diện vào Nhật Hạ, giọng nói trầm lắng đầy oán trách. Về cái chết của Vân An, nếu như không phải dì Lan nói cho tớ, thì chắc có lẽ mãi mãi tớ sẽ không biết sự thật về cái chết của Vân An. Nhật Hạ không dám đối diện với ánh mắt này của Thiên Thanh. Cô không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý, cũng chẳng thể bịa ra một lý do khác. Nhật Hạ chọn cách im lặng. Cô không trả lời, cũng không phản hồi câu hỏi của Thiên Thanh. Còn Thiên Thanh trong lòng càng thêm hoài nghi. Nếu thực sự Nhật Hạ sợ cô buồn về chuyện này nên mới nói dối, thì đâu có gì phải giấu giếm. Nhưng đằng này lại không có lấy một câu trả lời. Phải chăng Nhật Hạ thực sự có liên quan đến cái chết của Vân An nên mới không dám lên tiếng? Sau câu hỏi không có câu trả lời ấy của Thiên Thanh, cả hai người không nói với nhau câu nào nữa. Trên chiếc giường cỡ lớn, chia đôi mỗi người một nửa, phận ai người ấy lo, nước sông không phạm nước giếng. Thiên Thành vốn dĩ chẳng muốn như vậy. Điều cô muốn là hai người bạn thân với nhau phải vui vẻ, khăng khít, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Ở hai đầu, màn hình điện đều cùng sáng. Tuy nhiên trong lòng họ mỗi người có một tâm sự riêng. Cứ như vậy, Thiên Thành và Nhật Hạ đã ngủ từ khi nào không hay. Tất cả mọi thứ trong phòng đều im lặng một cách vô thức, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của cả hai người. Đêm khuya gần 2 giờ đêm, Nhật Hạ đột nhiên trở mình. Cô ngồi dậy đưa tay cầm vào bình nước lên, định rót nước uống một cốc mà nước trong bình đã cạn, đành phải lật đật đi ra nhà bếp lấy nước. Nhật Hạ đi xuống nhà bếp uống nước rồi cũng lấy một bình đem vào trong phòng. Đột nhiên, Nhật Hạ phát hiện ra điều gì đó lạ lẫm trong phòng bếp. Cái khay đựng dao trên tường nhà bếp đột ngột biến mất một con dao. Nhật Hạ ngơ ngác kiểm tra kỹ lại. Mấy ngày nay cô không động vào những thứ ở dưới bếp, sao nó lại biến mất vậy chứ? Cô suy nghĩ một hồi, tìm xung quanh nhưng không thấy đâu. Cuối cùng lại tự trấn an bản thân. Có thể nó ở đâu đó trong nhà nên cô cũng nhanh chóng trở về phòng. Nhật Hạ bước vào phòng, bước chân rón rén nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm Thiên Thành thức giấc. Mấy ngày nay, Thiên Thành đã vất vả nhiều rồi, cô không muốn làm phiền đến cô ấy. Nhật Hạ đặt bình nước kế bên đầu giường, định leo lên giường ngủ tiếp thì điện thoại của cô rung lên. Nhật Hạ đưa tay cầm điện thoại ra ngoài rồi nghe. Em nghe đây chị Hân, chị gọi em giờ này có chuyện gì không? Nhật Hạ đứng trước cửa phòng nghe điện thoại, bất giác quay lại nhìn ra đằng sau. Rồi đột nhiên cô nói lớn, hình như đã nghe thấy điều gì đó rất khủng khiếp. Sáng hôm sau, Thiên Thanh tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Cô vươn vai mấy cái để giãn cơ rồi nhìn sang bên cạnh. Nhật Hạ đã không còn ở trên giường nữa rồi. Nghĩ có thể cô ấy đang ở ngoài làm bữa sáng, Thiên Thanh chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cô rời khỏi giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ chuẩn bị đi đến căn nhà hoang ở ngoại ô. Thiên Thành đưa mắt nhìn điện thoại, trên màn hình có tin nhắn từ Chí Thành. Anh ta nói khoảng 20 phút nữa sẽ đến đón hai người. Thế là cô lục đục chuẩn bị đồ đạc thật kỹ lưỡng. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đâu đó, Thiên Thành mới rời khỏi phòng ngủ. Trong nhà im lặng không có lấy một tiếng động. Lấy làm lạ, nếu Nhật Hạ ở nhà thì chắc hẳn phải có tiếng người. Tại sao căn nhà lại im lặng đến vậy? Thiên Thành nhíu mày khẽ gọi tên Nhật Hạ. Nhật Hạ! Nhật Hạ! Cậu có ở dưới bếp không? Vẫn không có tiếng người đáp lại cô. Thiên Thành thấy lo lắng, cảm giác có điều chẳng lành. Cô nhanh chóng đi xuống bếp. Không có ai ở đây cả, ngoại trừ một chiếc bánh mì cùng một tờ giấy trên mặt bàn. Thiên Thành tiến lại gần phía bàn, cầm tờ giấy lên đọc. Là lời nhắn từ Nhật Hạ. Tớ đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi. Hôm nay tớ có việc nên sẽ đến ngôi nhà hoang đó sau. Cậu và Chí Thành cứ đến trước. Thiên Thành đọc xong thì thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ Nhật Hạ xảy ra chuyện gì. Rồi cô an tâm ngồi xuống ăn bữa sáng mà Nhật Hạ chuẩn bị cho mình. Khoảng 20 phút sau, đúng như đã nói trước, Chí Thành đến trước cửa chung cư đón Thiên Thanh. Vừa nhìn thấy cô đi ra một mình, anh đã vội hỏi. Nhật Hạ đâu? Sao cậu ta không đi cùng với cậu? Thiên Thanh đáp nhẹ. Cậu ấy nói có chuyện riêng cần phải giải quyết nên sẽ đến sau. Cậu ta bảo chúng ta đến đó trước. Chí Thành gật đầu hiểu ý, Thiên Thành bước lên xe. Cả hai người bắt đầu rời đi. Bánh xe từ từ lăn bánh. Chuyến đi lần này của họ phải nói rất khó khăn và không biết rằng liệu có thể toàn mạng trở về. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải tiếp tục. Từ chung cư của Nhật Hạ đến ngôi nhà hoang đó cũng phải mất đến một tiếng đồng hồ. Trong suốt một tiếng đồng hồ đó, hai người trên xe chẳng nói với nhau câu nào. Người tập trung lái xe, người ngẩn ngơ ngắm nhìn những thứ bên ngoài cửa kính. Giữa hai người chỉ còn lại khoảng không im lặng. Thiên Thành nghĩ nếu có Nhật Hạ ở đây thì tốt biết mấy. Ít ra cô cũng không phải cô đơn như bây giờ. Đi được một nửa quãng đường, bỗng dưng Thiên Thành kêu Chí Thành dừng xe lại. Hình như là để cô mua thứ gì đó. Thiên Thành chạy đến cửa tiệm tạp hóa gần đó mua vài thứ lặt vặt. Chí Thành từ trong xe nhìn ra thì thấy Thiên Thanh mua khá nhiều đồ ăn. Anh tự hỏi không biết cô mua nhiều như thế làm gì. Dựa vào số đồ mà cô mua, anh đoán nó chắc hẳn phải dành cho 4-5 người gì đó. Nhưng chẳng hiểu sao Thiên Thanh lại mua nhiều đến vậy. Lúc cô lên xe, Chí Thành mới hỏi. Thiên Thanh, cậu mua nhiều đồ ăn thế làm gì? Thiên Thanh chỉ cười nhẹ đáp lại. Mua để dành, sau này cần dùng đến. Chí Thành vẫn không hiểu ý, chỉ gật gù cho qua. Hai người lại tiếp tục chuyến đi đến ngôi nhà hoang. Khoảng chừng một lúc lâu sau, hai người đã đứng trước căn nhà hoang. Chí Thành xuống xe trước, còn Thiên Thành có một số chuyện nên xuống sau. Đứng trước căn nhà hoang, Chí Thành như đứng hình. Đã 5 năm rồi anh mới quay lại đây. Từ khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra, anh dường như đã hoàn toàn quên đi mọi thứ. Chỉ vì nó, chỉ vì trò chơi đó nên bây giờ mọi thứ mới rối tung lên. Chí Thành ngẩn người hồi lâu, mãi không dám bước vào bên trong. Anh là đang muốn chờ Thiên Thanh hay sợ điều gì đó? Khoảng chừng một lúc sau, Chí Thành mới có dũng khí bước vào bên trong. Cánh cửa vừa mở ra, một luồng gió lạnh lẽo và thẳng vào mặt khiến anh rùng mình. Căn nhà này xưa nay luôn đóng kín, làm sao mà có gió được? Ánh sáng từ bên ngoài cửa chiếu vào làm sáng rõ mọi thứ bên trong. Chí Thành mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp nói. Nhật Hạ, sao cậu lại ở đây? Cả cô nữa, An Nhiên. Chí Thành vừa dứt lời thì một lực đánh mạnh từ sau gáy khiến anh ngã quỵ xuống đất. Trên sàn, một dòng máu nóng bắt đầu chảy. Điều cuối cùng Chí Thành nhìn thấy chính là tiếng bước chân của một người nào đó, nhẹ nhàng mà đầy nguy hiểm. Rồi tất cả mọi thứ dần dần chìm vào một màu đen u tối. Chiều tối, từng đợt gió lạnh trên rừng thổi đến căn nhà hoang, giống như đang có người gọi cửa. Chí Thành từ từ mở mắt sau khi bị đánh ngất. Cơn đau ở đầu khiến anh khó chịu, hai mắt mở mở ảo ảo nhìn mọi thứ xung quanh. Anh thấy một chiếc đèn vàng soi sáng toàn bộ căn nhà, còn mình thì bị trói chặt trên một chiếc ghế. Chí Thành lắc đầu vài cái lấy tỉnh táo. Bây giờ anh mới quan sát kỹ xung quanh. Bản thân bị trói trên chiếc ghế gỗ cũ, bên cạnh là Đăng Khoa, tiếp đến là Nhật Hạ, và cuối cùng là... Dậy đi, những con người vĩ đại. Đến giờ chơi rồi đấy. Nhanh lên còn kịp. Giọng nói của một người con gái vang lên khiến anh giật mình hoảng hốt. Cô ta đang tiến gần về phía anh, trên người khoác một bộ váy đỏ rực rỡ, đầu tóc tết rại gọn gàng. Cô ta lấy một xô nước được đặt ở góc phòng hất vào người Nhật Hạ và Đăng Khoa. Hai người họ bị gáo nước lạnh làm cho bừng tỉnh. Sau khi cả bốn người bị trói đều tỉnh, cô ta mới nói. Đến giờ chơi rồi. Dậy thôi chứ nhỉ. Cứ ngủ thế này thì mình biết chơi với ai đây? Chí Thành từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì, tại sao, và cả người phụ nữ kia nữa. Anh không biết cô ta đang làm gì. Chí Thành cố nén cơn đau nói. Cậu đang làm cái quái gì vậy Thiên Thanh? Mau cởi trói cho bọn tớ đi chứ. Đùa như vậy không vui đâu. Thiên Thanh trong bộ váy đỏ rực tiến về phía Chí Thành, miệng nở một nụ cười đầy nham hiểm, giọng nói đầy thách thức nói. Cởi trói? Sao tôi phải làm vậy? Cậu có biết tôi mất bao nhiêu công sức mới có thể đi đến bước này không? Bây giờ kêu tôi dừng lại, dừng kiểu gì? Chí Thành ngơ ngác nhìn Thiên Thanh, rồi ra hiệu cho Nhật Hạ, nhưng đáp lại anh là một cái nhìn lặng thinh từ cô. Đăng Khoa bên cạnh không mở miệng nói một lời. Còn người con gái đối diện anh, người tưởng chừng đã chết trong vụ tai nạn giao thông ngày hôm qua, bây giờ đang ở trước mặt anh trong trạng thái bị trói. Không ai nói nửa lời. Lúc này Thiên Thành mới lên tiếng. Sao thế? Sao không ai nói gì hết vậy? Bộ các người bị câm hết rồi hả? An Nhiên quay sang nhìn Thiên Thành, giọng nói đầy cầu khẩn. Thiên Thanh, chị xin em, dừng lại đi. Mọi chuyện đến đây là được rồi. Đừng lún sâu vào nữa, em không thoát ra được đâu. Thiên Thanh nghe xong đột nhiên cười phá lên, nụ cười điên dại đến man dở. Cô nói. Tại sao phải dừng lại? mọi chuyện không phải rất vui hay sao? Chúng ta chỉ là đang tham gia một trò chơi. Trò chơi chết chóc. Chị xem, hôm nay chúng ta có những ai tham gia này? Cô vừa nói vừa đến chỗ từng người. Đây, đây là Đăng Khoa, một doanh nhân trẻ thành đạt. Anh ta giàu có và rất đẹp trai, được nhiều người con gái theo đuổi lắm đó. Đây, Chí Thành, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, thông minh và quyết đoán. Còn kia, người con gái xinh đẹp kia chẳng phải là mẫu ảnh nổi tiếng Nhật Hạ hay sao? Chị, một người quản lý tài ba. Còn tôi, một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Cả năm người chúng ta chẳng phải rất hợp nhau hay sao? Đều là những người có tiếng nói trong xã hội. An Nhiên lắc đầu nhìn Thiên Thanh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Ánh mắt nói lên sự đau khổ đáp. Em thôi đi Thiên Thanh. Những thứ đó nói ra đâu giải quyết được gì. Người chết đâu thể sống lại. Cứ để mọi thứ qua đi. Đừng nhắc lại nữa. Thiên Thanh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cô nhìn ba người còn lại bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Rồi đột nhiên cô ta tiến đến phía góc nhà. Lấy ra một chiếc chai bỏ không. Rồi đặt ngay giữa căn phòng. Ngay giữa bốn người. Cô cười. Nụ cười đầy đau thương. Mất mát nói. Đến giờ chơi rồi. Bạn chọn sự thật hay thử thách? Thiên Thanh vừa nói vừa xoay cái chai. Nhật Hạ mếu máo, hai hàng nước mắt chảy dài. Ánh mắt đầy sợ hãi, cậu xin Thiên Thanh. Thiên Thanh, tớ xin cậu, thả bọn tớ ra. Tớ hứa sẽ không ai biết về những chuyện này đâu. Thiên Thanh vội cười, cô ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra đáp. Tập trung tập trung. Chúng ta đang chơi trò chơi cơ mà. Dứt lời, cô đưa mắt chăm chăm nhìn chiếc chai. Cả bốn người còn lại cũng nhìn theo cô. Đối với họ, đây chính là hình phạt khủng khiếp nhất. Không biết cái chai đó sẽ dừng lại ở chỗ ai. Thiên Thành háo hức. Bốn người còn lại thì sợ hãi lo lắng. Cái chai dần xoay chậm lại. Chậm lại rồi dừng hẳn. Nó dừng ở chỗ Đăng Khoa. Nhìn thấy cái chai đứng im ở đó, Đăng Khoa mặt mày tím tái, nuốt nước bọt vào trong. Anh ngẩng đầu lên thì bắt cái vẻ mặt đầy kinh hoàng của Thiên Thanh. Cô nhìn anh, cười tươi rói, miệng nhanh nhỏ nói. Đến lượt cậu rồi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng chơi bằng người thực, nên tớ sẽ cho cậu một ân huệ. Chọn sự thật hay thử thách? Đăng Khoa run rẩy, mồ hôi trên trán nhễ nhại, đôi môi run run trả lời. Sự thật. Thiên Thanh gật đầu rồi vỗ tay ba cái. Cô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ nói. Ngày 13 tháng 6 năm 2017, tại căn nhà hoang này, ba người bọn mày đã làm gì Vân Anh? Đăng Khoa hoang mang nhìn Nhật Hạ và Chí Thành. Chí Thành lắc đầu ra hiểu, còn Nhật Hạ chẳng dám lên tiếng. Đăng Khoa không biết nên làm thế nào. Trước mặt anh bây giờ không phải là một thiên thanh hiền lành, dễ mến nữa, mà thay vào đó là một ác quỷ. Thấy anh mãi không trả lời, Thiên Thanh quát lớn. Tao hỏi bọn mày, đã làm gì Vân An? Đăng Khoa giật mình, ngập ngừng đáp. Hôm đó bọn tôi đến đây để chơi trò sự thật hay thử thách. Khi trò chơi kết thúc, bọn mày đã làm gì? Thiên Thành không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cô ném mạnh chiếc ghế gỗ vào góc tường, khuôn mặt tức giận, ánh mắt hằn vết sọc đỏ. Chí Thành nhanh chóng lên tiếng. Đăng Khoa đừng nói. Thiên Thành tức giận, đi đến tát một bạt tay đầy đau điếng vào mặt của Chí Thành. Cô quay sang nhìn Đăng Khoa bằng ánh mắt đầy căm phẫn, giọng gằn đầy kinh hãi. Bọn mày đã làm gì Vân An? Đằng Khoa nuốt nước bọt vào trong, nét mặt đầy căng thẳng nói. Sau khi kết thúc trò chơi, chúng tôi đã lên kế hoạch hãm hại Vân An. Chí Thành, cậu ta đã hãm hiếp cô ấy, còn tôi thì quay phim lại. Khi mọi chuyện xong xuôi, vì không muốn cô ta báo cảnh sát làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng tôi đã quyết định chôn sống cô ấy. Thiên Thành đột nhiên cười phá lên, cười như điên như dại. An Nhiên nghe xong thì chỉ biết khóc. Cô không ngờ em mình lại bị giết một cách man rợ như vậy. Cô tự trách bản thân tại sao lại không có mặt ở đó để giúp Vân An. Bí mật bấy lâu nay bị bại lộ, Chí Thành chỉ biết cúi đầu không nói. Thiên Thành cứ đứng cười như vậy. Cô đau đớn đi phía chính giữa căn phòng, đưa tay xoay chài để đến lượt tiếp theo. Lượt chơi mới lại tiếp tục. Mọi người đều phải nín thở chờ đợi. Cái chai xoay tròn, xoay mãi, rồi dừng lại trước chân của Nhật Hạ. Cô ta tròn xoe mắt hốt hoảng, ngước mắt lên nhìn Thiên Thanh. Đáp lại cô, sự khinh bỉ tột cùng. Nhật Hạ nhìn Thiên Thanh cầu khẩn, mong sao cô nhớ đến những kỷ niệm giữa hai người mà động lòng thương, giờ cao đánh khẽ. Thiên Thanh lại gần Nhật Hạ, đưa tay vuốt ve mái tóc rối của cô rồi nói. Cậu chọn sự thật hay thử thách? Nhật Hạ sợ hãi đáp. Sự thật. Tốt. Thiên Thành tỏ vẻ hài lòng. Cô lấy con dao giấu sẵn trong người ra, nhẹ nhàng đưa nó lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Nhật Hạ, mỉm cười hỏi. Cậu có thể cho tớ biết, sau khi chôn sống Vân An, cậu còn làm gì cậu ấy nữa không? Nghe câu hỏi của Thiên Thanh, Đăng Khoa ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhật Hạ. Anh ta là đang mong đợi câu trả lời của Nhật Hạ hay sao? Bắt gặp ánh mắt của Đăng Khoa, Nhật Hạ đột nhiên cúi mặt xuống không dám trả lời câu hỏi ấy. Thiên Thanh thấy vậy liền gọi lớn. Cậu sao thế? Câu hỏi khó quá à? Nhật Hạ vẫn im lặng không trả lời. Lần này Thiên Thanh không thúc giục, cũng không quát tháo, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Nhật Hạ. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Nhật Hạ mới lên tiếng. Ngay sau khi chôn sống Vân An, tôi đã trở về nhà và không làm gì cả. Nhật Hạ trả lời không một chút ngần ngại hay sợ hãi. Thiên Thanh gật đầu hiểu ý rồi lặng lẽ tiến đến sau lưng Nhật Hạ. Không nói không rằng, một nhát dao đâm thẳng vào cánh tay trái của Nhật Hạ. Nhật Hạ đau đớn thét lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Máu từ trên tay không ngừng chảy xuống đất, thấm vào sàn gỗ. An Nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin. Thiên Thanh, chị cầu xin em, dừng lại đi. Mọi chuyện đi quá xa rồi em ơi. Thiên Thanh vẫn không đáp lại lời cầu xin của An Nhiên. Sau khi đâm vào cánh tay trái của Nhật Hạ, cô nhẹ nhàng tiến đến, đứng đối diện với Nhật Hạ cười, rồi thẳng tay đâm một nhát dao vào chân phải Nhật Hạ. Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Nhật Hạ đau đến nỗi khóc không ra nước mắt. Thiên Thành nhẹ nhàng cất tiếng. Hình phạt cho kẻ nói dối. Dứt lời, cô đến giữa căn nhà, nhìn mọi người một lượt nói. Cô ta nói dối. Sau khi chôn sống Vân An, cô ta đã không về ngay mà ở lại nơi chôn sống. Cô ta đã đào Vân An lên, nhưng không phải để cứu sống mà đã để hành hạ. Người đàn bà kia, kẻ nhẫn tâm đã chặt đứt tay và chân của Vân An rồi chôn sống Vân An một lần nữa. Nghe xong, Đăng Khoa quay về phía Nhật Hạ, ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi. Cậu đã làm như vậy thật sao? Nhật Hạ lắc đầu nói. Không, không phải như cậu nghĩ đâu, Đăng Khoa. Thiên Thành nhìn nét mặt đầy hoang mang của Nhật Hạ mà không kịp nén nổi sự nực cười. Cô cười rồi nói tiếp. Sao thế? Sao không trả lời người cậu thích đang hỏi cậu kia kìa? Chí Thành ngạc nhiên hỏi. Cô nói vậy là sao? Thiên Thành nhếch lông mày, vẻ mặt tự đắc nói. Nhật Hạ thích Đăng Khoa từ khi còn học cấp 3. Nhưng đáng tiếc, người mà Đăng Khoa thích lại là Vân An. Do ghen tị với tình cảm mà Đăng Khoa dành cho Vân An, nên sau khi chôn sống Vân An, cô đã đào sắc Vân An lên để làm những thỏa mãn thú tính của mình. Cũng giống như việc cô ăn sống một con mèo đen mà không cảm thấy ghê rợn vậy. Nghe tất cả những sự thật về Nhật Hạ, Đăng Khoa chỉ biết cúi đầu ngán ngẩm thất vọng. Bị người mình yêu ruồng bỏ, Nhật Hạ cảm thấy còn đau đớn hơn cả những vết thương đang rỉ máu trên người. Cái chai tiếp tục xoay rồi dừng lại ở phía Chí Thành. Có thể nói, anh ta là người ngông cuồng nhất trong cả bốn người. Chí Thành nhìn cái chai đầy khinh bỉ, giọng nói đầy thách thức nói với Thiên Thành. Tôi chọn sự thật, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Thiên Thành cười nhẹ. Cô cầm chiếc chai dùng để quyết định lượt chơi đập nó vỡ tan. Cô tiến gần đến phía Chí Thành nói. Riêng mày sẽ không có sự lựa chọn nào cả. Cái mày cần thực hiện chính là thử thách. Dứt lời, Thiên Thành lấy trong người ra ba chai nước lọc để trước mặt của Chí Thành hỏi. Thử thách dành cho mày. Bây giờ ở đây có ba chai nước. Mày chọn một chai thì chọn. Nhưng tao không dám chắc mày chọn là axit hay là nước đâu. Chí Thành tức giận nói. Tại sao tao phải thực hiện thử thách đó? Thiên Thành giơ con dao sắc kia lên quát. Chọn hoặc tao sẽ móc họng mày. Chí Thành nghe xong thì tái xanh mặt mày, run rẩy nhìn ba chai nước trước mặt. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Thiên Thành lại mua nhiều đồ ăn đến thế. Chí Thành chần chừ hồi lâu rồi cuối cùng chọn chai nước thứ hai. Theo như yêu cầu của Chí Thành, Thiên Thành mở chai nước rồi ép buộc anh ta uống. Mọi người ai nấy đều hồi hộp xem kết quả. Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với anh. Chai nước mà Chí Thành chọn là một chai nước thực sự chứ không phải axit. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Chí Thành thực hiện xong thử thách, Thiên Thành cũng đột nhiên rời khỏi căn nhà hoang không nói không rằng. Bây giờ trong căn nhà này chỉ còn lại bốn người. Đăng Khoa nhìn An Nhiên ngập ngừng chần chừ vài giây rồi mới hỏi. Cô có thể giải thích cho bọn tôi về chuyện này được không? An Nhiên cố kìm nén nước mắt. Cô nhìn những người từng giết hại em mình một lượt. Đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Vân An cũng chẳng thể sống lại. Bây giờ chỉ còn cách giúp Thiên Thành quay đầu. Cô hít một hơi thật sâu rồi kể tường tận lại. Tôi và Vân An là hai chị em cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện. Thiên Thành cũng vậy, cũng là một đứa trẻ mồ côi. Thực ra người tự kỷ không giao tiếp với mọi người xung quanh là Thiên Thành. Thiên Thành vốn dĩ có vấn đề về thần kinh từ nhỏ. Vân An em tôi lại là một đứa hiền lành, nên đã đến kết bạn và trở thành bạn thân của Thiên Thành. Hai đứa chơi với nhau được vài năm. Đến năm 12 tuổi, Thiên Thành được một gia đình giàu có nhận nuôi. Từ đó về sau, tôi không còn liên lạc với Thiên Thành nữa. Nhưng có lẽ Vân An vẫn còn liên lạc. Tôi và Vân An, mỗi người được một gia đình khác nhau nhận nuôi. Một thời gian sau khi tôi quay trở về nước thì biết tin Vân An đã mất và cũng bắt đầu quen biết mọi người. Tôi vốn dĩ không biết sự thật về cái chết của Vân An và cũng không biết người mà mình gặp vào buổi gặp mặt đầu tiên chính là Thiên Thành. Chỉ đến khi trò chơi kia được kích hoạt và những thứ điên rồ bắt đầu diễn ra, tôi mới biết được sự thật. Tôi đã tìm đến dì Lan để hỏi chuyện và biết được cách đây một tháng, trước khi buổi gặp mặt ấy diễn ra, Thiên Thành đã đến gặp dì Lan để hỏi chuyện. Chí Thành như ngờ ngợ ra điều gì đó, anh nói. Vậy có nghĩa là cô ta đã biết rõ mọi chuyện. từ đầu đến cuối chúng ta đều là con cờ của Thiên Thanh sao? An Nhiên gật đầu. Đăng Khoa bấy giờ mới lên tiếng. Mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng rồi. Thiên Thanh là người gây ra toàn bộ chuyện này. Còn về phía trò chơi quỷ ám kia, Thiên Thanh chính là người chơi hệ thống, và người được chọn để bảo vệ chính là cô An Nhiên. Nghe Đăng Khoa chốt lại mọi chuyện, mọi người đột nhiên im bặt. Đến lúc này chẳng còn sự biện minh nào nữa rồi. Nhật Hạ vì ghen tuông vô cớ mà dùng những hành động man dở để làm Vân An đau đớn, còn Chí Thành một kẻ mang danh công lý, cuối cùng lại làm hại người khác để thỏa mãn thú tính nhất thời của bản thân. Đăng Khoa thì quá nhu nhược ngu ngốc khi không bảo vệ được người con gái mình yêu, để kẻ khác hãm hiếp cô ấy ngay trước mặt mình. An Nhiên từ đầu đến cuối không làm tốt trách nhiệm bảo vệ em gái của một người chị. Suy cho cùng, ai cũng có lỗi. Người đau khổ nhất vẫn là người ra đi. Bọn họ chính là hiện thân của cái xã hội đầy phi lý bất công bây giờ. Kẻ xấu, kẻ có quyền thì lộng hành ức hiếp những kẻ yếu thế hơn mình. Lòng ghen tị trong mỗi con người thật đáng sợ, khiến họ quên đi cái thiện của bản thân. Yêu nhưng không dũng cảm nói ra, không dám đứng lên bảo vệ nó, thì cuối cùng cũng chỉ là chớp nhoáng. Tình thân máu mủ đôi khi còn không bằng người ngoài. Cuối cùng mọi thứ trên đời này chỉ là những thứ viển vông, khó kiểm soát và chẳng thể nắm bắt được. Trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên cánh cửa nhà bất chợt mở ra. Thiên Thành trong bộ váy đỏ lặng lẽ bước vào, trên tay vẫn cầm con dao chảy đầy máu. Cô tiến đến phía An Nhiên, rồi lôi An Nhiên rời khỏi căn nhà hoang. Cả ba người còn lại chỉ biết câm nín nhìn theo, không dám hó hé nửa lời. An Nhiên bất ngờ khi bị Thiên Thanh lôi đi. Cô hỏi: Em làm gì vậy Thiên Thanh? Em mau thả mọi người ra đi. Thiên Thanh vẫn lặng thinh. Cô đưa An Nhiên đến trói lại vào một gốc cây cách xa ngôi nhà hoang. Sau khi trói An Nhiên ở gốc cây, Thiên Thanh đặt một con dao mới bên cạnh An Nhiên rồi nói: Chị hãy sống thật tốt, sống giúp Vân An và em quãng đời còn lại. Dứt lời, Thiên Thanh khóc ôm chầm lấy An Nhiên rồi rời đi, bỏ lại đằng sau tiếng kêu gào của An Nhiên. Thiên Thanh trở về căn nhà hoang, lặng nhìn những con người đầy tội lỗi. Cô ngồi như thẩm phán trong phiên tòa xét xử phạm nhân. Thiên Thanh cười nhạt nói: Các người còn lời nào muốn nói trước khi chết không? Nhật Hạ ngẩng đầu lên, do mất quá nhiều máu nên đôi môi đã nhợt nhạt dần, thều thào nói: Nếu thời gian có quay trở lại, tôi ước mình chưa từng gặp các người, chưa từng quen biết nhau. Có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác. Những con người khi đến cận kề của cái chết thì chẳng có gì phải lưu luyến. Họ cũng đã bắt đầu chấp nhận số phận của mình rồi. Đột nhiên trong không gian ấy, giọng nói quen thuộc của trò chơi vang lên: Đã đến giờ kết thúc trò chơi. Thiên Thành đứng bật dậy, nhìn ba người bị trói nói: Kết thúc rồi. An Nhiên sau khi lấy được con dao Thiên Thành để lại tự cởi trói cho mình thì đã gọi cảnh sát. Khi cô chạy đến phía ngôi nhà hoang thì chỉ nhìn thấy một màu đỏ rực của lửa. Căn nhà đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. An Nhiên tuyệt vọng ngồi quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết kêu gào, gọi tên Thiên Thành trong vô vọng. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Ứng dụng trò chơi quỷ ám kia cũng tự động biến mất khỏi điện thoại. Do đội cứu hỏa đến dập tắt lửa kịp thời nên không ảnh hưởng đến rừng. Đám cháy kết thúc, người ta phát hiện ra 4 thi thể chết cháy trong ngôi nhà hoang. Mọi thứ còn lại chỉ là đống đổ nát hoang tàn. Mọi chuyện ở đây cuối cùng cũng đi đến kết cục mà nó phải đi. Vụ án năm ấy của Vân An được khép lại hoàn toàn. An Nhiên cũng chẳng còn gì níu kéo nơi đây. Cô rời đi, rời xa những nỗi buồn và đau thương, đi tìm một cuộc sống mới, sống tiếp phần đời còn lại. Có lẽ mọi thứ có kết thúc như vậy đã là yên bình nhất rồi. Những gì đã qua thì nên ngủ yên, đừng để nó trỗi dậy rồi gây nên bao thương đau nữa. Một lần là đủ, đủ để ngẫm nghĩ một đời. Quý vị thân mến, vậy là trọn bộ một câu chuyện rất là hay của tác giả Diễm Quỳnh. Và theo thật được biết thì tác giả Diễm Quỳnh cũng là một người viết chuyện tâm lý xã hội và chuyện ngôn tình khá là nhiều. Và đây là lần đầu tiên Thuận đọc chuyện ma của người tác giả này. Thực sự Thuận rất là bị ấn tượng bởi cái lối văn chương của người tác giả này. Một câu chuyện mà Thuận thấy rằng nó có cái sự logic, không những là logic giữa các sự kiện trong câu chuyện với nhau, mà tác giả rất là biết đẩy cao trào cảm xúc của câu chuyện, biến chúng ta từ cái cảm xúc này đến cái cảm xúc khác. Có thể một cái trò chơi, một cái ứng dụng đó nó vẫn còn ảo tưởng, ở trên đời thì chắc chắn không thể có được rồi. Thế nhưng đây là chuyện mà nếu như nó đời thực quá, nó quá là thực thì nó không phải là chuyện nữa. Thế nên tất nhiên là sẽ có một vài điểm nó vẫn còn chưa thực sự hợp lý cho lắm. Nhưng nhìn chung quy tổng quát từ câu chuyện từ đầu đến cuối thì bản thân Thuận cảm thấy rất là ổn với cái câu chuyện này. Và đây là một trong những câu chuyện Thuận cực kỳ ưng ý và cực kỳ thích. Hy vọng rằng quý vị khán giả cũng có cái cảm nhận, cũng có cái suy nghĩ giống như Thuận. Nếu quý vị cảm thấy câu chuyện này hay thì nhớ like, ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và ủng hộ cho tác giả nhé. Và nhớ comment có những đôi lời gửi gắm tới người tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối thật là ngon giấc nha.